Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay của tác giả Amy Nguyễn, câu chuyện Tâm Nguyện Một Linh Hồn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ nằm ở cuối con hẻm, tiếng mắng chửi của người đàn ông không ngừng vang lên. Ông ta ngồi ở dưới đất, trước mặt là một đĩa đậu phộng rang và chai rượu đế đã uống gần cạn. Mặt của ông đỏ bừng, hai mắt lờ đờ, có vẻ đã ngà ngà say. Ông chút hết chỗ rượu trong chai vào ly, nuốt từ ngực rồi lại tiện tay ném cây chai trống rỗng về phía cô con gái đang ngồi học ở cái bàn nhỏ phía đối diện. Chai rượu đập thẳng vào vai của cô, làm cho cây viết rớt khỏi tay. Rồi cô cúi gằm mặt xuống, đưa tay xoa lên hai vai bị đau, miệng không ngừng bật ra tiếng kêu than nào. Người đàn ông chẳng những không cảm thấy tội lỗi mà còn lớn tiếng mắng: "Hết rượu rồi, đi mua chai khác cho tao đi. Cái mặt lúc nào cũng trụ ụ, hèn gì mà cái nhà này làm ăn mãi không có phất lên được." Cô gái không nói gì cả, chỉ cúi người nhặt cái chai trống rỗng lên đi ra khỏi nhà. Sau lưng của cô, tiếng mắng chửi của người đàn ông vẫn tiếp tục vang lên: "Mày y như là cái con mẹ của mày đó, chẳng được cái tích sự gì cả. Tối ngày trên cái bàn mặt hãm tài sẽ nhìn tao. Cái nhà này tàn mặt cũng đều tại mẹ con của mày." Cô gái bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt của ba, dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, để chai rượu rỗng vào trong giỏ rồi đạp đi. Không phải cô không biết buồn bã, mà là đã quá quen với cảnh này. Ngày nào cũng vậy, hết tan làm về thì ba cô sẽ nhậu. Khi say thì luôn chửi mắng, thậm chí là đánh cô. Ngày trước ba cô không phải là người như vậy. Ông đã từng là một người cha tốt, người chồng tốt. Nhưng có lẽ đối với mẹ cô thì tốt thôi chưa đủ. Cho nên vào năm cô lên 4, mẹ đã nắm tay của người đàn ông khác cao chạy xa bay. Kể từ dạo đó, ba cô thay đổi tính tình, trở nên thô bạo và khắc nghiệt. Sáng ông đi làm công nhân xây dựng, tối về biến thành một tên bợm nhậu chính hiệu. Mỗi lần say, ông đều chửi người vợ xấu xa của mình, chửi thói đời bạc bẽo, tham phú phụ bần, chửi luôn cả cô con gái duy nhất. Hồi ấy ông còn chửi ít, nhưng cô càng lớn càng giống mẹ như đúc. Nhìn cô, ông như trông thấy lại người đàn bà nhẫn tâm bỏ chồng bỏ con. Thế là ông bắt đầu chửi nhiều hơn, đánh nghiến nhiều hơn, thậm chí còn sử dụng vũ lực với cô bé chưa tròn 18. Hàng xóm thường xót, mấy lần chạy qua khuyên can nhưng đều bị ông đuổi đi. Dần ra thì họ cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Cô gái cứ như vậy chịu đựng người ba nát rượu suốt mười mấy năm. Thời gian đầu cô cũng khóc lóc kêu than, năn nỉ ba đừng đánh mắng mình nữa. Nhưng càng về sau cô chỉ biết ngồi im lặng. Bất kể bị đánh đau như thế nào hay là chửi rủa nặng nề ra sao, cô cũng không có phản ứng. Bởi chịu tổn thương đủ lâu, con người ta sẽ trở nên vô cảm. Tiệm bán rượu không cách xa nhà cô gái. Chạy ra khỏi con hẻm kẹo bên phải, đi thêm một đoạn nữa là tới. Chỉ là nó nằm ở bên kia đường, nơi đông đúc xe cộ qua lại. Mỗi lần đi mua rượu cho ba, cô gái đều rất cẩn thận, bởi nơi này thường xuyên có xe tải lớn chạy ngang qua. Mua rượu xong, cô bé từ từ đạp xe băng qua bên đường. Vừa ra tới giữa lộ thì phía đối diện đột ngột có một chiếc xe máy mất lái đang lao thẳng vào xe đạp của cô. Cô gái hoảng sợ vội vàng lách xe sang một bên. Nhờ cô phần đứng nhanh nhẹn cho nên hai xe không có va chạm gì. Thế nhưng cô không ngờ được rằng mình đã vượt qua làn đường ngược chiều. Đúng lúc đó có một chiếc xe tải lớn chạy đến. Tài xế không kịp phản ứng đã đâm thẳng vào cô gái, khiến cho cả cái xe đạp và người bị hất qua một đoạn. Xe ngã xuống đất, chai rượu đế nằm trong giỏ xe va mạnh vào đất vỡ tan tành. Thế nước màu trắng chảy ra ở bên trong, lan ra khắp mặt đường. Cách đó không xa, cô gái nhỏ nằm dài trên vũng máu. Cậu cố vươn bàn tay chỉ chùa để những vết thương, mang theo một ánh mắt cầu cứu nhìn những người đi đường, như thể chưa sẵn sàng rời khỏi thế gian này. Cô thấy có vài người chạy đến bên cô, người thì lo lắng nhìn cô, người thì hối hả gọi điện cho xe cấp cứu. Cô mừng lắm vì nghĩ rằng mình sắp sửa được cứu. Nhưng ngày sau đó ruột gan của cô đau dữ dội, rồi nôn ra một ngụm máu lớn. Cô thấy mặt của mình hoa đi, những người trước mặt cô cũng ngày càng nhìn không rõ nữa. Và rồi tim của cô lúc này ngừng đập, tứ chi của cô sụi lơ. Cô chút hơi thở cuối cùng trước khi xe cấp cứu kịp tới. Ngày đó cô chỉ mới có 17 tuổi. Ngồi trong lớp học, Tuấn Kiệt dùng sách bọc bên ngoài quyển truyện mới mua rồi chăm chú đọc. Vì chuyện quá hài cho nên thỉnh thoảng Tuấn Kiệt lại cười lên khanh khách. Cô giáo đang say sưa giảng bài trên bục bị tiếng cười quấy nhiễu. Cô nghiêm mặt nhìn xuống bên dưới xem thử đứa học trò nào đang nghe giảng bài về lịch sử chiến tranh thế giới 2 mà lại có thể cười được. Sau khi nhìn quanh một hồi thì tầm mắt cô tia thẳng vào chỗ Tuấn Kiệt. Hệt như gương bắt quái chiếu yêu, nhưng có vẻ như con yêu này vẫn chưa phát hiện ra mình bị bắt quả tang. Cô giáo nhếch đôi môi thoa màu son cam đất của mình lên, rời khỏi bục giảng, nện đôi giày cao gót xuống đất, bước từng bước tiến về phía cuối lớp. Quốc Thuận ngồi trên Tuấn Kiệt một bàn, lén thò tay ra đằng sau gõ gõ vào ghế, cố gắng báo hiệu cho Tuấn Kiệt. Thế nhưng có lẽ vì chuyện quá vui, Tuấn Kiệt không hề nghe thấy những tiếng động chung quanh mình. Mà đến khi đôi giày cao gót của cô giáo môn lịch sử, nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường, có biệt danh là ác ma, ngừng ngay trước bàn học của cậu. Dùng cây thước gỗ dài trên tay, gõ cộc cộc xuống mặt bàn, không quên tặng kèm thêm một nụ cười chít chóc, thì hồn vía đang bay trong câu chuyện của Tuấn Kiệt mới trở về lớp lịch sử. Cậu ngẩng đầu lên nhìn là một nụ cười giả lạ với cô Đoan Trinh. Em chào cô. Cô Đoan Trinh híp mắt cười một cái. Cô chào em. Rồi mặt của cô đanh lại, dần cuốn sách lịch sử ra, để lộ ra một cuốn truyện tranh được cẩn thận che giấu bên trong. Đôi mắt chuốt mascara dày cộm sau cặp kính dày, nhìn thẳng vào Tuấn Kiệt rồi nói. Chào cái gì? Dám đọc truyện tranh trong lớp của cô hả? Em gan cùng mình mà. Tuấn Kiệt rét run, có cảm giác như có một tai ương rất khủng khiếp sắp đổ xuống đầu của mình. Bởi mặt của cô Đoan Trinh lúc này còn đen hơn cả nhọ nồi dính ở đáy của bà nội dưới quê. Cô giật quyển truyện tranh trên tay của Tuấn Kiệt rồi nghiêm giọng bảo. Tịch thu. Tuấn Kiệt tiếc hùi hụi, cuốn truyện này cậu mới mua hồi sáng, lại đang đọc đến đoạn gay cấn. Tự nhiên bây giờ phải cống nộp cho cô giáo ác ma. Khỏi phải nói, số phận của nó sẽ không có gì tốt đẹp. Vì những thứ cô Đoan Trinh tịch thu đều một đi không có trở lại. Cô Đoan Trinh nhịp nhịp cây thước trên mặt bàn. Tim của Tuấn Kiệt cũng nhấp nhô theo từng nhịp gõ. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau chảy ra ướt đẫm lưng áo của Tuấn Kiệt. Cậu lúc này giống như là một tử tù chờ đợi hành hình. Cô Đoan Trinh bất ngờ đập cây thước gỗ xuống mặt bàn. Tuấn Kiệt hoảng hốt bật dậy. Các học sinh trong lớp đều ngoái đầu nhìn, thấp thỏm chờ đợi hình phạt mà cô giáo ác ma giáng xuống đầu của người bạn xấu số. À không, chính xác là ngu ngốc. Đọc trộm chuyện tiết nào không đọc, lại đi đọc ngay tiết lịch sử. Quốc Thuận ngồi ngay phía trước bàn của Tuấn Kiệt nên cảm nhận rõ sát khí đang tỏa ra từ người của cô Đoan Trinh. Tuy không phải chính mình phạm lỗi, nhưng lồng ngực của Quốc Thuận cũng đập lên thình thịch. Sau giây phút chờ đợi, cô Đoan Trinh cuối cùng cũng lên tiếng. Học trò Phạm Hoàng Tuấn Kiệt, sau khi về nhà, phiền em viết 1000 câu. Em hứa từ nay không đọc truyện trong giờ học nữa, và nộp lại cho cô vào thứ tư. Tuấn Kiệt bĩu môi nói thầm ở trong bụng. Bắt chép phạt thì nói đại đi, bày đặt là phiền em viết. Bộ em nói phiền thì cô sẽ không bắt em viết nữa sao? Cây thước gỗ của cô Đoan Trinh lại gõ mạnh trên mặt bàn. Cô nhoẻn miệng cười, nhưng mà thề là nụ cười này của cô trông còn ác hơn khi mà cô trừng mắt. Cô lúc này hỏi. Sao hả? Đang mắng cô trong bụng Dạ đâu, em đâu dám đâu. Cô đoan trinh nhìn chằm chằm vào Tuấn Kiệt, ánh mắt của cô giống hệt cái kính chiếu yêu, làm sống lưng của Tuấn Kiệt lạnh toát. Cô lại tiếp tục gõ thức xuống mặt bàn rồi nghiêm giọng: "Ngồi xuống đi." Đôi giày cao gót của cô đoan trinh di chuyển về phía bục giảng. Cô giở sách ra cầm phấn viết lên bảng: "Cả lớp tiếp tục học nào." Tuấn Kiệt ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt ngực để trấn tĩnh rồi lẩm bẩm: "Đúng là cô giáo ác ma, tội nghiệp cuốn chuyện của tôi." Đối với Tuấn Kiệt, tiết lịch sử hôm đó trôi qua trong đau khổ. Đau vì mất đi cuốn chuyện và khổ vì chuẩn bị sụi tay. Giờ ra chơi, Quốc Thuận quay xuống khều Tuấn Kiệt đang ủ rũ nằm sấp trên bàn. "Thôi đừng buồn, mất cuốn này ta mua cuốn khác." Tuấn Kiệt thở dài rồi bảo: "Ta không buồn vì quyển chuyện mà là đang ngao ngán 1000 câu chấp phạt kìa." Giao Vĩ xuống bàn của Tuấn Kiệt vỗ vai của cậu rồi cười: "Mày thuê tao đi, tao viết hộ cho một nửa." Cô Thuận vỗ đùi đen đét: "À, quên mất cái chuyện thằng Vĩ nó giả chữ người khác giống y như đúc luôn đấy." Tuấn Kiệt được cứu rỗi, lập tức bật dậy, từ trạng thái héo rũ trở nên tươi tắn: "Mày viết giùm tao luôn đi, bao tiền tao cũng trả." Giao Vĩ xua tay rồi lắc đầu: "Thời hạn có 2 ngày, ta không viết nổi đâu, phụ mày một nửa thì được. Vậy mày lấy bao tiền?" Giao Vĩ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Một chai nước ngọt." Tuấn Kiệt bật cười, đưa tay vỗ vào lưng của Giao Vĩ: "Bạn tốt." Lúc này Linh Lan và Diễm Quỳnh đi xuống, Linh Lan điện hỏi: "Nào các chàng trai, đóng quỹ cho chuyến du lịch cuối tuần đi nào." Quốc Thuận ngạc nhiên: "Này mới đầu tuần, sao tu sớm vậy?" Linh Lan điền đáp: "Tôi biết tổng tính của mấy ông, đầu tuần có tiền, giữa tuần hết sạch, thu bây giờ là hợp lý, mỗi người 200 móc xỉa." Tuấn Kiệt, Quốc Thuận và Gia Vĩ mở bóp, lấy ra tờ giấy màu đỏ nâu, mặt mũi méo sạch đưa cho Linh Lan. Mới bị tịch thu quyền truyện tranh, giờ lại mất thêm 200 ngàn. Chưa bao giờ có buổi sáng nào tồi tệ với Tuấn Kiệt như vậy. Mặc kệ gương mặt thảm sầu của Tuấn Kiệt, Linh Lan và Diễm Quỳnh bắt đầu huyên thuyên kể về lịch trình của buổi dã ngoại mà nhóm 5 người bọn họ sẽ đi vào 2 ngày cuối tuần. Ánh mắt của các cô gái tràn ngập háo hức và mong đợi, còn ánh mắt của những chàng trai thì ỉu xìu vì bị mất tiền. Dù số tiền đó đều dùng để mua thức ăn cho bọn họ, còn cả buổi tiệc nướng ngoài trời cạnh dòng suối thơ mộng. Hết giờ ra chơi thì đến tiết toán. Tuấn Kiệt vừa nghe rằng vừa ngáp lên ngáp xuống. Mà thật ra có môn học nào Tuấn Kiệt không ngáp? À, trừ thể dục ra. Tuy não tiếp thu kiến thức vô cùng chậm chạp, nhưng Tuấn Kiệt lại giỏi các môn vận động. Cậu còn là đội trưởng của đội bóng rổ, giành không ít huy chương về cho trường. Vật vã lắm cũng nghe thấy tiếng trống trường vang lên. Tuấn Kiệt hối hả thu dọn tập vở vào ba lô, chào mấy đứa bạn rồi đạp xe nhanh về nhà. Tuấn Kiệt là con trai độc nhất của một gia đình giàu có. Ba là tổng giám đốc của một công ty lớn, mẹ là họa sĩ danh tiếng. Thế nhưng không phải vì vậy mà cậu muốn xài bao nhiêu thì xài. Ba mẹ của cậu dạy dỗ nghiêm khắc, họ không muốn cậu ỷ lại mà không biết tự nỗ lực cố gắng. Sau đó con trai tổng giám đốc khác có xe hơi đưa đón mỗi khi tan học. Còn con trai tổng giám đốc nhà họ Phạm thì phải tự nguyện đạp xe về nhà. Vừa về đến ngoài cổng, Tuấn Kiệt đã nhìn thấy bóng dáng của mẹ ngồi vẽ tranh trong vườn, chiếc giàn hoa rực rỡ đủ màu mà mẹ đã dày công chăm bẵm. Mẹ cậu mặc trên người chiếc váy màu xanh nhạt, tóc cồn ra đằng sau, vài sợi tóc mái được uốn nhẹ rủ ra trước trán, trông xinh đẹp và dịu dàng vô cùng. Nghe tiếng xe đạp dừng lại trước cổng, Lệ Hoa xoay người nhìn ra, mỉm cười khi thấy Tuấn Kiệt. "Chào con trai." "Chào mẹ." Nhìn dòng chữ Hoàng Lệ Hoa được ký bên dưới bức tranh, Tuấn Kiệt biết mẹ đã vẽ xong. Như vậy có nghĩa hiện giờ tâm trạng của mẹ đang vui. Cậu bè nói: "Mẹ yêu à, chả là cuối tuần này con có một chuyến dã ngoại với đám bạn, phải nộp tiền quỹ. Mẹ xinh đẹp của con có thể..." "Không được. Tiền tuần nào mẹ cho bao nhiêu con xài bấy nhiêu, phải học tính tiết kiệm và biết quản lý chi tiêu." Lệ Hoa nói xong đứng dậy, thu dọn vật dụng vẽ tranh rồi đi vào nhà. Tuấn Kiệt liền xị mặt: Mẹ đúng là keo kiệt mà. Cả buổi chiều ngày hôm ấy, Tuấn Kiệt ở lì trong phòng, cơm cũng không ăn. Lệ Hoa nghĩ rằng con trai của mình đang dỗi nên cũng chẳng quan tâm. Nhưng thật ra Tuấn Kiệt đang bận chép phạt nên mới không thể ra ngoài. Cuối cùng ngày thứ tư nộp bài chấp phận cho cô giáo ác mà đã tới. Tuấn Kiệt đưa sấp giấy viết chỉ chít những chữ cho cô giáo mà tim đập như trống. Thấp thỏm không biết có bị cô phát hiện ra chuyện nhờ giao vĩ viết hộ một nửa hay không. May mắn là mọi chuyện đều trôi qua chót lọt. Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, có thể cùng nhóm bạn đón chuyến dã ngoại cuối tuần. Cậu không hề biết được rằng chuyến đi này sẽ trở thành bước ngoặt lớn, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cậu. Con suối mà nhóm của Tuấn Kiệt chọn cắm trại nằm cách Sài Gòn khoảng 3 tiếng đồng hồ ngồi xe. Họ xuất phát từ 7 giờ sáng, tới nơi cũng hơn 10 giờ. Nơi này được tự do cắm trại, không phải mất phí gì cả. Nhóm con gái thì chuẩn bị đốt lửa đồ nấu ăn, nhóm con trai thì lo dựng lều. Lều dựng xong xuôi mà đồ ăn còn chưa chín, Tuấn Kiệt tranh thủ đi tìm nhà vệ sinh chút bầu tâm sự. Không biết đi đứng thế nào cậu vấp chân, lòng bàn tay ma sát mạnh xuống mặt đất, chóc cả một miếng da. Tuấn Kiệt la lên oai oái, thổi phù phù vào tay của mình. Sao xui dữ vậy chứ? Một giọt máu từ vết thương của Tuấn Kiệt lăn xuống tảng đá to cạnh chân. Tuấn Kiệt xoay người đi, không hề để ý tảng đá đó đang từ từ phát sáng. Giải quyết xong bầu tâm sự, Tuấn Kiệt quay trở lại chỗ cắm trại. Nhà Diễm Quỳnh băng giúp vết thương. Thức ăn cũng vừa chín tới, nhóm bạn tranh thủ ăn trưa rồi đi tắm suối. Nghịch nước một lúc thì thấm mệt, mỗi người tựa vào một tảng đá, vừa nhắm mắt vừa nghỉ ngơi, vừa ngâm suối thư giãn. Bỗng có một bàn tay khều khều vai của Tuấn Kiệt. Cậu tưởng đứa bạn nào đùa nghịch cho nên bảo: đừng có khều nữa, để yên cho người ta hít thở khí trời. Mặc kệ lời của Tuấn Kiệt nói, bàn tay kia vẫn liên tục khều vai của cậu. Bực bội, Tuấn Kiệt mở mắt ra, tinh mắng cho đứa bạn giỡn nhầy một trận. Đã bảo đừng... Tuấn Kiệt chưng hừng khi thấy cả bốn người bạn của mình đều đang ngồi cách cậu một quãng. Nghe thấy Tuấn Kiệt la lối, họ liền mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn cậu. Quốc Thuận lúc này hỏi: mày nói đừng cái gì? Tuấn Kiệt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái tay kia lại tiếp tục khều vai của cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nuốt ực một miếng nước bọt trong cổ họng, lấy can đảm từ từ ngoái đầu lại nhìn. Và lúc nãy đây Tuấn Kiệt thực sự hối hận, cực kỳ hối hận. Bởi ngồi chồm hổm phía trên tảng đá sau lưng của Tuấn Kiệt lúc này là một bóng người mặc đồ trắng, tóc tai rũ rượi che kín cả gương mặt. Má ơi, cứu con! Tuấn Kiệt nhảy chồm về đằng sau, mặt xanh như tàu lá chuối. Bốn người bạn vội vàng đi đến bên cạnh Tuấn Kiệt, Đinh Lan lo lắng hỏi: sao tự nhiên ông la dữ vậy? Tuấn Kiệt chỉ tay vào bóng người rồi ú ớ đáp: có ai đó mặc đồ trắng đang ngồi kia. Nhóm bạn nhìn theo hướng tay chỉ của Tuấn Kiệt nhưng chẳng thấy gì, tưởng Tuấn Kiệt lại giở trò trêu chọc. Cả đám đi nhanh lên bờ. Tuấn Kiệt liền la: ê, bỏ mặc tôi về hả? Diêm Quỳnh ngoái đầu lại nhìn rồi thở ư đáp: tôi không thấy bóng người áo trắng nào cả. Tuấn Kiệt nhìn lại một lần nữa, bóng trắng vẫn ngồi chình hình trước mặt của cậu. Cậu liền hét lớn: nó ngồi nguyên con ở đó bảo không thấy, bà đi đo lại cặp kính cận đi. Diễm Quỳnh lườm nhìn Tuấn Kiệt một cái tóe lửa: tôi bị cận chứ không có đuôi, dù có lên đồ thì cũng còn thấy lờ mờ. Linh Lan lúc bấy giờ phụ họa: tuần này bị ông trêu nhiều lần rồi, không dễ mắc lừa đâu. Nếu mà thực sự có bóng trắng, ông cứ lại đó chơi với nó đi. Vậy nha, bye. Mắt thấy bốn đứa bạn lần lượt bỏ đi, Tuấn Kiệt cũng muốn chạy theo, nhưng mà hai chân của cậu lúc này giống như không còn thuộc về cậu nữa. Chúng bồn rùn không thể nhấc lên nổi. Bóng trắng vẫn ngồi chồm hổm trên tảng đá, y như đã bị điểm huyệt. Tuấn Kiệt bèn nghiêng một cái đầu, bóng trắng lập tức nghiêng theo. Tuấn Kiệt thấy vậy thì nghiêng đầu sang hướng ngược lại, bóng trắng cũng nghiêng theo. Tuấn Kiệt thấy vậy thì xoay lưng, bóng trắng bắt chước xoay lưng. Thế là nhân lúc bóng trắng đưa lưng về phía của mình, Tuấn Kiệt lập tức bỏ chạy lên bờ. Nghe thấy tiếng động, bóng trắng lập tức ngoái đầu nhìn lại, phát hiện Tuấn Kiệt đang bỏ chạy, bóng trắng liền đuổi theo. Lạ ở chỗ là chân của bóng trắng không hề chạm đất. Tuấn Kiệt bắt đầu cắm cổ mà chạy, nhưng không sao nhanh bằng tốc độ bay của bóng trắng. Chẳng mấy chốc bóng trắng đã đuổi đến trước mặt của Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt nhìn xuống chân của bóng trắng, thấy nó nằm cách mặt đất một khoảng thì sợ hãi hét lên. Má ơi! Câu ma! Lúc này bóng trắng mới chịu lên tiếng, một giọng nói của con gái cất lên. Là cái gì? Là anh gọi buồn tiểu thư lên đây cơ mà. Đừng có mà đặt điều vu khống. Tôi sợ ma muốn chết, tự nhiên gọi cô lên làm gì? Tôi đang ngủ trong tảng đá, là giọt máu của anh đánh thức tôi tỉnh dậy, cho nên anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Tuấn Kiệt nhảy chồm lên. Chịu cái đầu cô đó, cô là ma thì đi đầu thai, ở lại dương gian làm gì? Bộ anh tưởng tôi không muốn sao? Vì bồn tiểu thư không thể đi đầu thai nên mới đành ngủ trong tảng đá này. Bóng trắng vén mái tóc dài rũ rượi của mình sang hai bên, để lộ ra một gương mặt đang tức tối. Tuấn Kiệt thoáng sững sờ, không phải vì bộ dạng cô gái ma đáng sợ, mà là vì cô ấy quá mức xinh đẹp. Hai mắt to tròn, lông mi dài cong vút, mũi cao, miệng nhỏ, chỉ trừ một làn da trắng bệnh quá mức cho phép xa thì mọi thứ còn lại gần như hoàn hảo. Sao trong mấy bộ truyện ma thường hay miêu tả mắt quỷ lồi, miệng méo, trông rất kinh dị cơ mà. So với những gì hôm nay Tuấn Kiệt nhìn thấy, thực sự là khác một trời một vực. Bóng trắng thấy Tuấn Kiệt cứ nhìn chằm chằm không chớp, đưa tay hồ hồi trước mặt của cậu rồi ngạc nhiên. Vị huynh đài bị điểm huyệt rồi hả? Tuấn Kiệt hoàn hồn rồi vội đáp. Lúc nãy cô nói không đi đầu thai được, tại sao vậy? Đúng là kỳ lạ. Giờ phút này Tuấn Kiệt không còn sợ hãi nữa. Ông bà ta nói quả thật không sai, đẹp chính là lợi thế. Bóng trắng chỉ tay vào hai cái tảng đá dưới chân, ra hiệu cho Tuấn Kiệt ngồi xuống chậm rãi kể. Tôi mất khi ký ức cho nên không thể đầu thai, vất vưởng ở dương gian này mấy trăm năm, cây đầy khoảng 70 mấy năm, cụ thể bao nhiêu thì tôi không rõ. Có một thầy trừ tà cảm thông hoàn cảnh của tôi nên đã đưa linh hồn của tôi vào tảng đá cạnh bờ suối. Thầy nói đến một ngày nào đó sẽ có người hữu duyên đánh thức tôi dậy, giúp tôi tìm lại ký ức. Khi đó tôi sẽ được đầu thai. Bóng trắng nói đến đây thì nhìn sang Tuấn Kiệt nhuền miệng cười. Và người đó chính là anh. Tôi á? Cô đùa tôi hả? Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Cậu chỉ mới 17 tuổi, đang học lớp 12, ăn chưa no lo chưa tới, sao có thể giúp một linh hồn tìm kiếm ký ức? Bóng trắng quả quyết nói. Thầy Thiền đã nói người có thể đánh thức tôi dậy chính là người có duyên với tôi. Chỉ cần đi theo người đó tôi nhất định tìm lại được ký ức. Cô tính theo tôi? Bóng trắng gật đầu nở một nụ cười tươi. Nhưng Tuấn Kiệt thì không cười nổi. Mặt mày của cậu méo sạch trông thảm hại vô cùng. Đẹp thì đẹp nhưng ma vẫn là ma. Sao cậu có thể chịu được chuyện có một con ma luôn bám theo sau lưng của mình? Thế nhưng mà cậu chịu hay không là chuyện của cậu. Ma thích làm gì là quyền của ma. Cậu không cản nổi cũng chẳng thể cản. Tuấn Kiệt vừa ăn bánh snack vừa ngậm mực nhìn bóng trắng ngồi đối diện. Không phải là ma sợ ánh mặt trời sao hả? Sao cô ngồi nguyên con ở đây được vậy? Bóng trắng nghiêng đầu nhìn lên trời cười tự tin. Bộ tiểu thư ngồi trong tảng đá phơi nắng mấy chục năm, sớm đã làm bạn vinh nắng. Cô làm phim trường hay gì hả? Tôi ngày buồn tiểu thư, buồn tiểu thư. Bóng trắng ngơ ngác nhìn Tuấn Kiệt. Phim trường là gì? Phim trường thì là phim trường đó, đừng có nói là cô không biết nha. Bóng trắng liền lắc đầu. Tôi không biết, nhưng tôi thực sự chính là tiểu thư con nhà giàu. Tôi nhớ lúc còn sống mình có một người hầu luôn gọi tôi là tiểu thư Lam Yên. Ồ, thì ra cô tên là Lam Yên. Lúc này Tuấn Kiệt mới nhìn kỹ quần áo trên người của Lam Yên. Đây là một bộ váy may theo phong cách cổ xưa, đường nét tinh xảo, cũng ra dáng con nhà có tiền. Vậy mà lúc nãy vì quá sợ hãi, cậu đã nhìn nó thành áo liệm. Tuấn Kiệt chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn hỏi. Mà khoan, Cô nói mất đi ký ức sao vẫn còn nhớ về vụ tên và người hầu? Thì tôi nhớ mỗi cái đó còn đâu quên sạch. Tuấn Kiệt cạn lời không biết nói gì nữa. Đám bạn thấy Tuấn Kiệt cứ ngồi lẩm nhẩm một mình thì lo lắng hỏi. Mày lẩm bẩm hoài cái gì vậy Kiệt ơi? Người vừa lên tiếng là Gia Vĩ. Tuấn Kiệt xoay đầu nhìn bạn cười giả lả. Ta có nói gì đâu. Rồi anh quay sang Lam Yên. Đã có nói chuyện với tôi. Kẻo bạn tôi tưởng tôi bị điên đó. Lam Yên nở mũi đáp. Tại anh hỏi tôi mới nói chứ bộ. Cả nhóm người chơi một lúc thì trời cũng tối. Mọi người bắt tay chuẩn bị buổi tiệc nướng BBQ ngoài trời. Lam Yên cảm thấy thú vị cho nên lăng xăng bay qua bay lại. Hết nhìn cái này ngó đến cái kia. Tuấn Kiệt muốn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng sợ đám bạn nghĩ mình khùng cho nên thôi. Dù sao thì ngoài cậu ra cũng không ai nhìn thấy Lam Yên cả. Bếp lửa vừa nhóm xong thì đột nhiên có một cơn gió thổi mạnh qua, làm cho nó tắt ngóm. Linh Lan và Diễm Quỳnh loay hoay mãi, không cách nào làm bếp cháy. Quốc Thuận ở bên cạnh cằn nhằn. Đã bảo đem bếp ga theo mà không có chịu cơ. Linh Lan làm mệt mà còn bị nói ra nói vào cho nên cô có chút bực tức. Cô liền cất giọng có phần lớn tiếng. BBQ nướng bằng bếp ga sao vui? Bếp ga đốt lửa chạy được hả? Ông giỏi quá mà tự vào làm đi. Diễm Quỳnh kéo tay của Linh Lan. Thôi Lan, đang vui mà. Linh Lan hậm hực cúi đầu tiếp tục nhóm lửa. Gần một tiếng sau bếp nướng vẫn nhất quyết không cháy. Cả nhóm bắt đầu mất kiên nhẫn. Lam Yên nói nhỏ với Tuấn Kiệt. Đừng có tốn công phí sức, không có nhóm được lửa đâu. Tuấn Kiệt lấy cái AirPod đeo vào tai, giả vờ nói chuyện điện thoại. Mẹ hả, con nè. Cậu đi xa nhóm bạn một quãng thì quay sang Lam Yên. Cậu không cần phải nói nhỏ vậy đâu. Đám bạn của tôi đâu có nghe thấy cô nói gì. Lam Yên tiến sát lại Tuấn Kiệt, vẫn tiếp tục nói bằng âm thanh rất nhỏ, chỉ đủ để cho Tuấn Kiệt nghe. Không phải tôi sợ bạn anh nghe thấy, mà là sợ nó nghe thấy. Tuấn Kiệt liền ngơ ngác. Nó nào? Lam Yên chỉ tay về phía Linh Lan. Là con ma đứng sau lưng bạn anh nãy giờ đó. Tuấn Kiệt giật bắn người rồi hét lớn. Chỗ này còn có ma nữa hả? Nhóm bạn nghe tiếng hét thì nhìn sang chỗ Tuấn Kiệt. Lam Yên liền vội nói. Anh là lớn như vậy làm gì chứ? Còn ma đang nhìn sang bên kia này. Tuấn Kiệt dùng mình cắn chặt răng, cố gắng bình tĩnh lại, giả vờ như đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ tính bức tranh tiếp theo sẽ về ma hả? Hay nha, con thấy thú vị lắm. Bốn người bạn tưởng Tuấn Kiệt đang nói chuyện qua điện thoại nên tiếp tục cúi đầu nhìn bếp. Lam Yên đưa tay xoa lồng ngực. Sợ chết bồn tiểu thư rồi. À quên, mình đã chết rồi mà. Tuấn Kiệt hỏi nhỏ Lam Yên. Còn mà đó đã nhìn đi chỗ khác chưa? Ổn rồi, đã không nhìn sang nữa đâu. Tuấn Kiệt nghe xong thì thấy nhẹ nhõm cả mình. Sau đó lại hỏi tiếp. Nó là nam hay là nữ vậy hả? Là con gái, còn trẻ lắm, cũng cỡ tuổi anh. Nó đang làm gì bên đó? Thổi tắt lửa. Bạn anh nhóm được cây nào nó thổi cái đó. Hình như nó không muốn cho tụi anh nướng thịt. Tuấn Kiệt lấm lét nhìn về Linh Lan. Có thấy cô và Diễm Quỳnh vẫn đang loay hoay với cái bếp. Đúng như những gì Lam Yên nói, lửa vừa cháy lên được một chút thì lại bị gió thổi tắt. Tuấn Kiệt quay sang nói nhỏ với Lam Yên. Cô ra đuổi con ma đó đi đi. Lam Yên nhảy nhổm lên. Ờ đừng có giỡn, tôi sợ lắm, tôi chả đi đâu. Cô là ma còn sợ gì? Mà cũng biết sợ ma vậy chứ. Tuấn Kiệt định nói gì thêm đó với Lam Yên, thế nhưng chưa kịp mở miệng đang nghe thấy Linh Lan hét lớn. Trời đất ơi, tức quá này. Cái bếp chết tiệt. Linh Lan muốn xông vào đã bày cái bếp. May Diễm Quỳnh còn kịp tay giữ cô lại. Bình tĩnh đi Lan, bà làm hỏng bếp thì tối nay tụi mình đói cả lũ đó. Gia Vĩ vội nói. Hay là tại phong thủy chỗ này không tốt, mình rời qua chỗ khác nhóm bếp xem thế nào. Linh Lan nghe bạn khuyên thì cũng bình tĩnh trở lại. Nhóm bạn di rời bếp sang gốc cây gần con suối hơn. Lam Yên kéo tay của Tuấn Kiệt. Kỳ lạ ghê. Lạ cái gì? Còn mà đứng sau lưng bạn anh đang cười, giống như đang hài lòng chuyện gì đó. Tuấn Kiệt nghe xong thì cảm thấy gai ốc nổi khắp sống lưng. Chẳng biết có phải do phong thủy chỗ này thực sự có vấn đề hay không, mà sau khi bếp di rời qua đây thì lập tức đã cháy. Là vì nói nhỏ cho Tuấn Kiệt biết rằng con ma sau lưng của Linh Lan không thổi tắt lửa nữa. Nhóm bạn bắt đầu nướng thịt, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Tôi làm miền không thể ăn, nhưng cô hít lấy hít để mùi vị của thức ăn, mặt ra vẻ thỏa mãn lắm. Đang ăn giữa chừng thì bỗng nghe thấy một tiếng ầm rất lớn vang lên. Mọi người giật mình nhìn lại thì tá hỏa khi thấy trong cây cây gần lều của họ đã bị bật gốc, đè xẹp lép cả hai cái lều. Cả đám thót tim tái mặt, hoảng hốt nhìn nhau. Nếu bọn họ không di chuyển chỗ này đi nướng thịt thì có khi bây giờ đã nằm yên dưới gốc cây. Lúc nãy đây năm thanh niên trở mặt cắt không còn giọt máu, chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục bữa thịt BBQ nữa. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Quốc Thuận là người lên tiếng đầu tiên, phá tan đi không gian ngột ngạt. Hay là tụi mình về đi. Cả đám dường như chỉ đợi có như vậy, lập tức gật đầu đồng ý. Gia Vĩ liền nói, phải đó, cái chỗ này nguy hiểm quá, lỡ lát nữa có cây khắc bật gốc thì sao. Nhóm bạn lập tức thu dọn đồ đạc kéo nhau ra khỏi đường lớn bắt xe. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, không còn chuyến xe buýt nào cả. Hết cách, cả nhóm đành phải hùn tiền bắt một chiếc taxi 7 chỗ về nhà. Lâm Yên cũng đi theo mọi người lên xe. Tuấn Kiện cố ý ngồi cách kính xe một quãng, chỉ chỗ cho Lâm Yên. Xe chạy được một đoạn, Lâm Yên khều tay của Tuấn Kiệt nói nhỏ vào tay của cậu. Còn mà đó đang ngồi dưới sàn xe, ngay chỗ cô bạn Linh Lan của anh, nó cứ nhìn chằm chằm vào bạn anh. Tuấn Kiệt nghe xong thì mặt mày tái mét, thế nhưng giả vờ như không biết gì, tránh làm kinh động con ma. Lỡ đầu nó biết cậu nhận ra sự tồn tại của nó, chạy qua hù cậu thì sao. Taxi chạy nhanh hơn xe buýt. Chưa 12 giờ cả nhóm đã về tới Sài Gòn. Nhà Tuấn Kiệt gần nhất nên cậu xuống xe đầu tiên. Thấy đứa con trai tuyên bố đi cắm trại tới chiều chủ nhật mới về, mà lúc này đang đứng trước cổng bấm chuông, bà Lệ Hoa liền ngạc nhiên. Sao về sớm vậy con? Nhìn thấy ngôi nhà thân yêu và người mẹ xinh đẹp, Tuấn Kiệt lúc này bình tĩnh hơn. Cậu cố gắng bịa ra một lý do hợp lý. Chỗ đó muỗi cắn quá nên là tụi con quyết định về sớm. Lệ Hoa lúc này nhìn con trai, vậy là hợp lý dữ chưa. Tuấn Kiệt lúc này nhìn vào trong nhà liền quay sang hỏi mẹ, nhà còn gì ăn không ạ? Con đói quá. Lệ Hoa lúc này chưng hừng, sao con bảo tối nay con và bạn bè ăn thịt nướng BBQ. Tuấn Kiệt rót một ly nước uống cạn rồi xoa xoa bụng nói, con đang tuổi ăn tuổi lớn nên thường xuyên đói mà mẹ. Bà con đi công tác, con cũng không có ở nhà. Mẹ bảo dì Sương không cần nấu, mẹ đi ăn nhà hàng. Bây giờ trong nhà chỉ còn mì gói, con ăn không? Tuấn Kiệt gật đầu, cho con thêm hai quả úp la. Ngồi đó đợi mẹ. Tuấn Kiệt ngồi xuống ghế, trong lúc chờ mì thì lướt điện thoại xem tin tức. Lam Yên ngồi cạnh Tuấn Kiệt, ngó chằm chằm vào điện thoại của cậu bằng một ánh mắt tò mò. Cái cục này là gì vậy? Sao con người chui vào được trong đó hay vậy? Tuấn Kiệt nhìn Lam Yên như người ngoài hành tinh. Đây là điện thoại di động, một phát minh vượt bậc của thời đại này đó. Tuấn Kiệt lướt tới bài viết đăng vụ tai nạn giao thông. Xe tải đâm chết một học sinh 17 tuổi, được người dân quay lại, chụm thì cảm thấy xót xa, thở dài rồi bảo, tốt thật, còn trẻ như vậy mà chết thảm quá, cả một tương lai rộng mở đang chờ đón. Lâm Miền bỗng giật mình, trời đất ơi, chuyện gì mà tự nhiên cô la dữ vậy? Lâm Miền chỉ tay vào màn hình di động, ngay lập tức cô gái nạn nhân lắp bắp nói, cô ấy là hồn ma, bám theo Linh Lan đó. Tuấn Kiệt lúc này giật mình, vội phóng to bức ảnh của cô gái lên. Cô ấy nằm dưới đất toàn thân đẫm máu, đôi mắt mở to thẳng thốt, giống như chính bản thân cô ấy vẫn còn chưa tin rằng mình đã chết. Lâm Miền nhíu mày ra chiều nghĩ ngợi. Tuấn Kiệt lần đầu tiên mới nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc này của Lâm Miền thì bèn hỏi, sao vậy? Lâm Miền chỉ tay vào mặt cô gái trong tấm hình rồi đáp, những người có tâm nguyện chưa hoàn thành thường sẽ chết không nhắm mắt. Có lẽ cô ấy còn có chuyện gì đó vương vấn cho nên mới nán lại dương gian, léo đéo theo sau lưng của bạn anh. Lam Yên không nhắc thì thôi, giờ nghe cô nói xong thì Tuấn Kiệt mới chú ý điểm này. Ở Việt Nam có biết bao nhiêu người, sao cô gái mà ấy lại không bám theo mà nhất quyết phải là Linh Lan? Hơn nữa vụ tai nạn này xảy ra ở Cà Mau, cách Sài Gòn một quãng đường xa. Cô ấy không thể vô duyên vô cớ vượt nghìn trùng cây số đến đây là một chuyện vô nghĩa như vậy. Suy nghĩ của Tuấn Kiệt bị cắt ngang vì Lệ Hoa đã bưng tô mì nóng hổi lên. Cô đặt tô mì xuống bàn dặn dò con trai. Ăn xong thì đi ngủ nha, mẹ mệt quá, mẹ vào phòng trước đây. Tuấn Kiệt nở một nụ cười tươi rồi vẫy tay. Mẹ xinh đẹp, ngủ ngon nha. Lệ Hoa xoay người đi vào trong phòng, làm miền chống cằm lên bàn, hít hà mùi mì và trứng úp la rồi nhăn mặt. Không có ngon bằng thịt nướng. Tuấn Kiệt lườm Lam Yên. Có thì ăn đi, bày đặt chê. Nói rồi Tuấn Kiệt gắp mì ăn ngon lành. Tuy miệng bảo không ngon nhưng Lam Yên ngồi bên cạnh mùi hít hà. Ăn xong, Tuấn Kiệt lên phòng, định bỗng lên giường ngủ một giấc cho đến tận sáng. Ai ngờ vừa mới mở cửa ra, Lam Yên đã chạy tọt vào trong phòng. Tuấn Kiệt vội vàng la lên. Cô vào đây làm gì? Lam Yên ngồi xuống giường trả lời. Anh đã giải phong ấn cho tôi, anh ở đâu tôi ở đó. Tuấn Kiệt tức ánh ách. Cô không phải là tiểu thư thời xưa hay sao? Đáng lẽ phải xem trọng lễ nghĩa, sao có thể ở chung phòng với một người con trai? Trái ngược với dáng vẻ mất bình tĩnh của Tuấn Kiệt, Lam Yên lại thản nhiên đáp. Mấy cái lễ nghĩa đó là dành cho con người, bổn tiểu thư là ma mà sẽ không bị nguyên tắc của dương gian ràng buộc. Dứt lời, Lam Yên nằm thẳng lên giường, vẻ mặt tỏ ra khoái chí. Giường thì bây giờ êm ghê cơ. Tuấn Kiệt đứng như trời trồng á khẩu, không biết phản ứng thế nào. Thôi rồi, xong đời rồi, bị mà bám theo đã khổ, giờ ngay cả cái giường thân yêu cũng phải chia đôi. Lam Yên đưa tay vỗ vào chỗ trống còn lại. Nằm xuống ngủ đi, thức khuya hại thân đấy. Tuấn Kiệt lấy cái gối ôm đặt ngay giữa, rồi hậm hực nằm xuống giường. Xoay lưng về phía của Lam Yên, im lặng một lúc cậu liền hỏi. Này, nghe bảo là ma không được chạm vào đồ vật, sao cô cái gì cũng sợ được vậy hả? Lam Yên cười nhẹ. Đó chỉ là do con người nghĩ vậy. Những hồn ma vừa mới lìa đời, âm khí còn yếu chưa đủ nhận thức, tất nhiên không thể chạm vào đồ vật. Còn nếu niệm lực đủ mạnh, ma cũng sẽ không khác gì người cả, trừ việc hiện hình và soi gương. Tuấn Kiệt gật gù. Lúc này mắt của cậu thực sự mỏi mệt, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nghe thấy nhịp thở đều đều của người nằm bên cạnh đã dần ổn định, Lam Yên cũng nhắm mắt vào nghỉ ngơi. Hôm sau là ngày chủ nhật, không phải đi học, Tuấn Kiệt ngủ một giấc cho đến tận trưa. Nếu không phải nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì khéo cậu sẽ ngủ luôn cho đến tận chiều. Người gọi cậu là Gia Vĩ. Tuấn Kiệt bắt máy nói bằng giọng ngái ngủ. Alo, tôi nghe. Ở đầu dưới bên kia giọng của Gia Vĩ vang lên một cách hoảng hốt. Mày nghe tin gì chưa? Tin gì? Linh Lan té cầu thang đã nhập viện rồi. Tuấn Kiệt liền giật mình. Bệnh viện nào? Ta tới liền. Bệnh viện Minh Thành, phòng 5 lầu 1. Ta cũng đang chuẩn bị đi đây. Tuấn Kiệt tắt máy ráo rác nhìn chung quanh phòng không thấy Lam Yên đâu. Anh lúc này lên tiếng gọi. Lam Yên, cô trốn đâu rồi? Không nghe thấy ai trả lời, Tuấn Kiệt có chút lo. Nhưng lúc này anh cũng đang vội đến thăm Linh Lan, cho nên chạy ngay vào nhà vệ sinh, đành bụng về nhà sẽ tìm Lam Yên sau. 10 phút sau, Tuấn Kiệt đã có mặt tại phòng khách. Lệ Hoa đang xem tivi, trông thấy Tuấn Kiệt thì thoáng bất ngờ. Hôm nay là cuối tuần dậy sớm về con trai. Dạ, bạn con nhập viện, con phải đi thăm. Lệ Hoa nghe vậy lo lắng bảo. Cất xe đạp vào đi, có chuyện gấp như vậy, để mẹ bảo Trung Hoài lái xe chở đi cho nhanh. Con cảm ơn mẹ. Lệ Hoa cùng Tuấn Kiệt đi ra sân. Lúc này Hoài đang chăm chú lau xe, Lệ Hoa liền bảo. Anh Hoài, chở thằng bé đến bệnh viện thăm bạn giúp em. À vâng ạ. Hoài nổ máy xe chở Tuấn Kiệt tới bệnh viện Minh Thành. Ngồi trong xe, Tuấn Kiệt không ngừng lo lắng cho Linh Lan. Bỗng một giọng nói con gái vang lên. Cái này ngồi êm thật đấy nha, còn êm hơn cả cái hôm qua. Tuấn Kiệt quay ngoắt sang bên cạnh, tròn mắt nhìn Lam Yên đang ngồi thủ lù bên cạnh. Cô đâu chui ra vậy? Bọn tiểu thư xuất quỷ nhập thần, anh không biết được đâu. Mai mốt cô xuất hiện như báo trước nha, đừng có bất ngờ xuất hiện như vậy, không là có ngày tôi đứng tim vì cô đó, nhớ chưa? Lam Yên dụ mặt ngoan ngoãn gật đầu. Hòa nhìn qua kính chiếu hậu, kinh ngạc khi thấy Tuấn Kiệt cứ lẩm bẩm nói một mình, bèn hỏi: Cậu chủ, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Tuấn Kiệt cười giả là: Cậu đang nói chuyện điện thoại thôi chú. Hoài gật đầu nhưng vẻ mặt của anh vẫn hoàn toàn không tin, cho nên lâu lâu cứ liếc nhìn vào kính chiếu hậu. Tuấn Kiệt ngồi thẳng lưng cố tỏ ra bình thản, cằn bụng thì thầm đánh lô tô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khéo mình bị nhốt vào trại tâm thần mất thôi. Xe hơi chạy một loáng đã đến cái chiếc cổng bệnh viện Minh Thành. Hoài lúc này nói với Tuấn Kiệt: Tôi đợi cậu chủ ở đây nha. Cảm ơn chú. Cậu mở cửa xe nhanh chóng trở vào trong bệnh viện. Diễm Quỳnh và Cúc Thuận cũng đã có mặt. Tuấn Kiệt liền gấp gáp hỏi: Linh Lan sao rồi? Diễm Quỳnh giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho Tuấn Kiệt nói nhỏ: Nó vừa mới ngủ, đừng có làm ồn. Tuấn Kiệt nhìn sang giường bên cạnh, thấy Linh Lan đang nằm trên đó với một vết băng ngay trên trán, tay chân thì lành lặn, không bó bột gì thì mới yên tâm được phần nào. Cậu hỏi: Bà đi đứng thế nào mà lại té cầu thang? Nãy nó bảo là hình như có người sau lưng đẩy nó. Lam Yên đột nhiên bấu chặt tay của Tuấn Kiệt, làm cho Tuấn Kiệt nhăn mặt. Cậu đi ra gần cửa hỏi Lam Yên: Làm gì bấu mạnh dữ vậy? Lam Yên chỉ tay về đầu giường bệnh của Linh Lan rồi lắp bắp: Hồn ma cô gái bị đụng xe chết, đang đứng đầu giường nhìn chằm chằm vào Linh Lan. Tuấn Kiệt lúc này kinh hồn bạt vía hét lớn: Bây giờ đang là ban ngày, sao ma có thể xuất hiện chứ? Nghe thấy tiếng hét, mọi người trong phòng đồng loạt xoay đầu nhìn Tuấn Kiệt. Diễm Quỳnh lúc này nhăn mặt: Đã bảo là đừng có lớn tiếng mà. Lúc này Lam Yên không còn bấu tay của Tuấn Kiệt nữa, đã ôm chặt lấy người của anh, cô sợ hãi: Trời đất ơi, anh la lớn làm gì vậy? Còn mà nó đang nhìn sang anh đó. Tuấn Kiệt không thấy gì, nhưng nghe Lam Yên nói thì cũng sợ đến mức hai chân bủn rủn. Lam Yên thì khỏi phải nói, toàn thân của cô run rẩy. Tay chỉ bám chặt lấy Tuấn Kiệt, theo điều như là chưa đu vắt vẹo lên người của cậu mà thôi. Hồn ma xoay người từ từ đi về Tuấn Kiệt và Lam Yên. Lam Yên nhảy chồm lên rồi lắp bắp: Ma đang đi sang đây. Bây giờ phải làm sao? Tuấn Kiệt hoảng hốt hỏi: Làm sao ai biết chứ? Con là hồn ma mấy trăm năm, chẳng lẽ lại đi sợ một con ma mới có mấy tuần? Đừng có nói ma mấy tuần, ma một ngày tôi cũng sợ. Lam Yên nhảy phóc lên lưng của Tuấn Kiệt ôm chặt cổ của cậu. Lúc này bóng ma đã bước tới gần. Cậu không thèm quan tâm Lam Yên mà chỉ lom dom nhìn Tuấn Kiệt. Phát hiện cậu không trông thấy mình thì xoay người bỏ đi. Lam Yên đưa tay xoa lồng ngực để bình tĩnh lại: May quá, ma nữ đi rồi. Tuấn Kiệt thở vào một hơi, nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại lộ ra một vẻ mặt trầm tư. Cậu nói có phải con ma đó đã đẩy Linh Lan té cầu thang không? Lam Yên suy nghĩ một chút rồi gật đầu: Có thể. Thường mà bám theo con người đều không ngoài hai nguyên do, một là báo ơn hay là trả thù. Nhưng mà Linh Lan thì có thù gì với hồn ma đó chứ? Với lại giờ là ban ngày, sao ma có thể xuất hiện? Ma không có sợ ban ngày mà là sợ ánh nắng mặt trời. Nhưng mà căn phòng này không hề bị nắng chiếu vào, nên cô ấy vẫn có thể xuất hiện. Hơn nữa trong này âm khí rất lớn, càng giúp cho linh hồn mạnh hơn. Gia Vĩ chạy vào trong phòng bệnh thở hồng hộc rồi bảo: Ngoài trời nắng quá đi thôi. Tuấn Kiệt đứng dậy ngay ngoài cửa, Gia Vĩ trông mắt ngạc nhiên: Sao mày tới nhanh vậy? Nhà mày còn xa hơn nhà tao mà. Tuấn Kiệt nhún vai bình thản trả lời: Tao đi xe bốt chờ tới. Gia Vĩ chưng hừng á khẩu không nói nên lời. Vì Tuấn Kiệt gia nhập hội xe đạp giết, cho nên Gia Vĩ đã suýt quên mất chuyện thằng bạn của mình là con nhà giàu. Linh Lan mở mắt ra ngáp dài một hơi: Tụi mày đến đông đủ rồi hả? Tuấn Kiệt đi tới cạnh giường lo lắng nhìn Linh Lan: Bà sao rồi? Để đứng kiểu gì mà trượt chân té cầu thang vậy? Linh Lan ngồi dậy, Diễm Quỳnh giúp bạn lấy gối kê lưng. Sau khi ngồi ổn định, Linh Lan mới lên tiếng: Tôi không có trượt chân, là có ai đó đẩy tôi. Mọi người giật mình, Quốc Thuận bán tín bán nghi hỏi. Nhà bà chỉ có hai người. Ba của bà thương bà như vậy, sao có thể đẩy bà xuống đất? Linh Lan đưa tay xòa xòa vết thương nơi trán, cô nhớ lại tình cảnh đêm qua. Tất nhiên không phải ba của tôi. Sáng nay ba tôi đi làm sớm đâu có ở nhà. Khoảng 9 giờ sáng tôi ngủ dậy, vừa đi xuống cầu thang thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra để mạnh lưng của tôi một cái làm tôi té chúi nhủi. Lúc này không khí trong phòng bệnh thực sự trùng xuống, bởi vì những gì Linh Lan vừa kể có chút gì đó hơi quỷ dị. Trong ngôi nhà chỉ có hai người mà một người đã đi vắng, vậy bàn tay để Linh Lan xuống cầu thang là của ai? Mọi người hoang mang nhìn nhau, chỉ có Lam Yên vừa nấp sau lưng của Tuấn Kiệt vừa lấm lét quan sát mà nữ. Hồn ma của cô gái chết trong tai nạn xe tải vẫn còn đang đứng cuối giường, lòm dòm nhìn Linh Lan. Nhóm bạn trò chuyện thêm một lúc thì ba của Linh Lan tới. Mọi người cũng tạm biệt để ra về, để Linh Lan được nghỉ ngơi. Ngồi trên xe, Tuấn Kiệt mãi nghĩ ngợi về những gì Linh Lan vừa nói và có quyết khẳng định hồn ma luôn bám theo sau lưng của Linh Lan, lại muốn hại chết Linh Lan nên đã đẩy cô xuống cầu thang. Xe vừa về đến nhà, Tuấn Kiệt đã chạy nhanh lên phòng, vì đây là nơi cậu có thể nói chuyện thoải mái với Lam Yên mà không sợ ai nói mình khùng. Sau khi chốt phòng khóa cẩn thận, Tuấn Kiệt ngồi xuống giường nghiêm túc hỏi Lam Yên: "Cậu còn cách nào đuổi ma nữ đi không?" Lam Yên ngồi trên cái ghế đối diện Tuấn Kiệt buồn bã lắc đầu: "Tôi là ma không phải pháp sư, làm sao biết cách đuổi ma?" Mặt Tuấn Kiệt đột nhiên sáng lên: "Phải ha, cậu cũng là ma, có thể thử trên người của cô." "Hả?" Trong lúc Lam Yên còn đang ngơ ngác không hiểu gì, Tuấn Kiệt đã chạy nhanh ra khỏi phòng. Mà lát sau cậu ôm một cây túi lớn quay lại. Lam Yên tò mò nhìn vào túi: "Trong này là gì vậy?" Tuấn Kiệt giơ vòng tỏi lên dí thẳng vào mặt của Lam Yên. Lam Yên chưng hửng: "Anh tính làm gì?" Thế Lam Yên không có phản ứng gì, Tuấn Kiệt tỏ ra thất vọng: "Sao bảo ma quỷ sợ tỏi?" Tuấn Kiệt lấy ra tượng Phật hơ đi hơ lại, nhưng Lam Yên vẫn cứ đứng trơ mặt nhìn Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt lấy tiếp một nắm gạo ném thẳng vào vai của Lam Yên. Cô không nhìn được nữa mà bật cười: "Vô ích thôi, tôi không sợ những thứ này đâu." Tuấn Kiệt ngồi xuống giường tỏ ra thất vọng. Trên mạng viết rằng ma quỷ rất sợ những thứ này, nhưng cô thì một cái cũng không sợ. Lam Yên bình thản giải thích: "Vì anh không phải là thầy trừ tà, không có đạo thuật, những thứ này nằm trong tay anh không thể phát huy được tác dụng của chúng. Tự nhiên năm đó thầy Thiên chỉ cần ném một nắm gạo nhỏ thì hồn ma nó đã hét lên đau đớn. Vậy bây giờ phải làm sao để cứu Linh Lan? Nếu cứ tiếp tục như vậy, Linh Lan sẽ bị con ma nữ đó hại chết." "Tôi không biết, tôi cũng chỉ là một linh hồn, không có biết cách trừ tà." Cứ như vậy một người một ma ngồi than ngắn thở dài trong phòng, đến chiều tối cũng không nghĩ ra được cách nào. Hai ngày sau Linh Lan xuất viện, nhưng cô vẫn nghỉ học thêm vài ngày. Một mình ở nhà quá buồn chán, Linh Lan bèn nhắn nhủ nhóm bạn của mình sau khi tan trường đến chơi cùng mình. Thế mọi người đồng ý, Linh Lan tủm tỉm cười. Cô đi xuống bếp định bụng làm mấy cái bánh quy đãi bạn. Linh Lan đổ bột vào tô rồi đi lấy nước nhào bột. Ngờ đầu khi cô quay lại, tô bột đã rớt xuống đất, bột mì bay đầy trong phòng bếp. Linh Lan liền hốt hoảng: "Sao vậy nè?" Linh Lan đi vào bếp muốn dọn dẹp lại chỗ này, ai dè cổ chân như là bị người nào đó kéo mạnh, làm cho cô lảo đảo té sóng xoài xuống đất. Linh Lan nhăn mặt vì đau đớn, cố gượng người đứng dậy, lết từng bước ra phòng khách, ngồi xuống ghế. Cả người của cô đều đau ê ẩm, cổ chân thì đau nhói. Cô với tay lên điện thoại nhắn tin vào nhóm chat, thông báo chuyện mình bị té, kêu mọi người chiều nay không cần đến. Thế nhưng không ngờ tụi bạn vẫn đến đúng hẹn, còn mua dầu xoa bóp và thuốc rán cho Linh Lan. Tuấn Kiệt đọc được tin nhắn thì suốt buổi học cứ sốt ruột không ngừng. Linh Lan vừa xuất viện không lâu thì lại bị té trong nhà bếp. Còn mà ấy quả thật muốn hại chết Linh Lan. Cậu hỏi nhỏ Lam Yên: "Mà đứa đó có ở trong nhà không?" Lam Yên liền gật đầu: "Có, cô ấy đang đứng sau lưng của Linh Lan." Tuấn Kiệt càng tin chắc những suy luận của mình là đúng. Mọi tai nạn của Linh Lan đều do hồn ma cô ấy gây ra. Nếu không biết thì thôi, giờ đã biết được sự thật thì không thể làm ngơ. Dẫu Tuấn Kiệt sợ ma, nhưng so với nỗi sợ trong lòng thì an nguy của bạn vẫn quan trọng hơn. Trẻ Lam Yên bấu tay của Tuấn Kiệt rồi lắp bắp. Con ma đó đang đưa tay ra, hình như cô ấy muốn bóp cổ Linh Lan. Tuấn Kiệt giận mình không kịp suy nghĩ, vội vàng hét lớn. Con ma kia, tránh xa bạn thôi, không được bóp cổ cô ấy. Lời nói này của Tuấn Kiệt làm mọi người trong phòng sững sờ, đồng loạt quay mặt về phía cậu, trong đó có cả con ma. Cốc Thuận lúc này hỏi, mày nói ma gì vậy Kiệt? À, con ma là ma ở trong game, tao chơi nhập tâm quá. Câu trả lời của Tuấn Kiệt khiến nhóm bạn không còn nghi ngờ gì, tiếp tục quay sang nói chuyện với Linh Lan. Nhưng hồn ma kia thì không như vậy. Từ lúc này cô ấy đã hạ tay xuống, không còn muốn bóp cổ Linh Lan, nhưng ánh mắt vẫn ngó lom dom nhìn Tuấn Kiệt, như thể đã nhận ra điều gì đó. Hồn ma nhoẻn miệng cười. Lam Yên trông thấy nụ cười đó tái xanh mặt mày, nắm chặt tay của Tuấn Kiệt. Chết anh rồi, con ma nó vừa cười với anh. Trong ngực của Tuấn Kiệt đánh dồn dập. Xong phim, lần này toi đời thật rồi. Hồn ma từ từ tiến về phía Tuấn Kiệt, giơ tay lên chào cậu. Lam Yên kéo tay Tuấn Kiệt giật mạnh. Con ma đang đi tới chỗ anh đó, nó còn vẫy tay chào anh. Tuấn Kiệt sợ đến mức không nói nên lời. Mặc dù không nhìn thích được, nhưng trước mặt cậu đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi tới, khiến cậu ý thức được rằng con ma nữ kia đang đứng đối diện với cậu. Hồn ma cô gái nhìn chăm chăm vào Tuấn Kiệt, thấy Tuấn Kiệt không có phản ứng gì bèn nghiêng đầu qua trái, lắc đầu qua phải, giơ tay ra trước mặt của cậu. Làm đủ cả trò mà thấy Tuấn Kiệt không có động tĩnh gì, hồn ma bèn lên tiếng. Đừng có giả vờ nữa, tôi biết anh nhìn thấy tôi. Tuấn Kiệt vội đứng im không nói năng gì, dường như hồn ma đã bất bình tĩnh, trồm lên lao thẳng vào Tuấn Kiệt. Lam Yên vội trên người lên dùng tay che chắn cho Tuấn Kiệt, mặc dù chính bản thân cô cũng rất sợ hãi. Dừng lại đi, anh ấy không nhìn thấy cô đâu. Hồn ma sững sờ, giây phút sau thì trở nên hụt hẫng. Mấy ngày qua tôi thấy cô luôn đi theo anh ấy, tưởng cô cũng là hồn ma bám sau lưng giống tôi. Nhưng hôm ở bệnh viện anh ấy giống như đang nói chuyện với cô, vậy mà lúc tôi đến kiểm tra anh ấy lại không nhìn thấy cô. Tôi cứ ngỡ là mình đã nhìn nhầm. Nhưng lúc nãy rõ ràng anh ấy thấy tôi bóp cổ của Linh Lan, cho nên mới hét lên. Lam Yên liền giải thích. Anh ấy thực sự không nhìn thấy cô, anh ấy chỉ là nhìn thấy tôi. Và tôi cũng đem chuyện cô muốn bóp cổ Linh Lan nói cho anh ấy biết. Hồn ma đầy kinh ngạc, như không tin vào lời của Lam Yên. Hồn ma áp bàn tay của mình gần sát mặt của Tuấn Kiệt, nhưng cậu không hề có phản ứng gì, chỉ bảo rằng trước mặt mình hơi lạnh. Lần này hồn ma thực sự suy sụp, cô ngước đôi mắt buồn bã nhìn Lam Yên. Tại sao đều là ma, nhưng anh ấy có thể nhìn thấy cô lại không nhìn thấy tôi? Có lẽ vì anh ấy là người đã giải trừ phong ấn cho tôi. Mặt nước im lặng, lúc này nghĩ rằng Tuấn Kiệt có thể nhìn thấy mình, cô cảm thấy rất vui, vì cuối cùng cũng có người giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Nhưng giờ đây trông cô lại thất vọng não nề. Những giọt nước mắt lan dài trên gương mặt trắng bệch không sức sống. Tuấn Kiệt thấy Lam Yên cứ làm nhảm nói chuyện một mình, đoán được cô đang thảo luận với ma nữ bèn hỏi. Cô và ma nữ đang nói chuyện gì vậy? Lam Yên nhìn ma nữ bằng ánh mắt mù mịt, không hiểu gì cả rồi trả lời. Cô ấy đang khóc. Sao tự nhiên lại khóc? Khi cô ấy biết anh không nhìn thấy mình thì cô ấy khóc. Tôi cũng không hiểu gì cả. Trần hồn ma nhìn thẳng lên trần nhà, nơi treo một cái cây quạt. Cô ấy lao thẳng về phía Linh Lan, kéo tay cô ngồi xuống ghế. Lam Yên nói với Tuấn Kiệt. Mà nữ muốn làm hại bạn của anh kia. Tuấn Kiệt vội chạy tới chỗ của Linh Lan, nhưng cây quạt trần đột nhiên rơi thẳng xuống. Vị trí của nó chính là chỗ Linh Lan vừa ngồi. Mọi người trong phòng đều giật mình. Người hoảng sợ nhất không ai khác là Linh Lan. Nếu như lúc nãy cô vẫn còn ngồi đó, nhất định sẽ bị thương. Linh Lan đưa tay xoa lồng ngực vẫn còn đang đánh trống của mình. Xem Quỳnh đỡ Linh Lan đứng dậy, mặt mày cô cũng tái mét vì hoảng sợ. May quá, Mày mà không tránh kịp cây quạt nó rơi trúng người mày rồi. Lam Yên nhìn thấy hồn ma tỏ ra nhẹ nhõm khi mà Linh Lan bình yên vô sợ. Cô mới nhận ra lúc nãy hồn ma chỉ muốn cứu Linh Lan. Bèn nói với Tuấn Kiệt: hình như chúng ta nghĩ sai rồi. Sai cái gì? Lam Yên muốn giải thích với cậu thì đột nhiên hai mắt cô mở to, nhìn chằm chằm về cầu thang. Tay chân của cô run rẩy, vội vàng nép sau lưng của Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt liền ngạc nhiên hỏi: cô lại làm sao nữa vậy? Lam Yên chỉ tay về hướng cầu thang rồi lắp bắp: trên cầu thang có một đứa bé trai đang đứng. Nó là oán hồn chấp niệm rất mạnh. Lam Yên vừa dứt lời thì hồn ma đó biến mất. Cô nhìn ráo rác chung quanh cũng không thấy nó đâu. Hồn ma cô gái đi tới bên cạnh Lam Yên nói với cô: nếu biết mình bị phát hiện nên đã trốn rồi. Lúc này Lam Yên dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Có phải nó đẩy Linh Lan xuống cầu thang? Hồn ma cô gái gật đầu: chính là nó. Mới nãy nó hất đổ bột của Linh Lan, còn làm cho bạn ấy té. May mà tôi ngăn kịp, nếu không chẳng biết nó còn làm gì nữa. Tuấn Kiệt thấy Lam Yên cứ nói chuyện một mình, nghe được câu này mất câu nọ, nên cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn hỏi: lúc nãy cô nói hồn ma bé trai là sao? Lam Yên kéo Tuấn Kiệt ra trước cửa kể hết mọi chuyện với cậu. Hồn ma cô gái cũng đứng bên cạnh. Tuấn Kiệt nghe xong thì mặt đờ ra. Cậu nhìn về bên trái hỏi ma nữ: cậu có biết bé trai đó là ai không? Tại sao lại muốn hại Linh Lan? Lam Yên xoay đầu nhìn Tuấn Kiệt về bên phải: cô ấy đứng bên này. Tuấn Kiệt cười gượng: xin lỗi nha, tại tôi không nhìn thấy cô. Ma nữ liền nói: chuyện trước mắt bây giờ là phải giải quyết đứa bé kia. Nếu nó cứ ở trong nhà của Linh Lan thì Linh Lan sẽ gặp nguy hiểm. Hồn của đứa bé ấy trốn trong bức tượng trang trí trong phòng của Linh Lan. Dứt lời, ma nữ nhìn chằm chằm vào Lam Yên, vẻ mặt như chờ đợi. Lam Yên liền lặp lại lời của ma nữ cho Tuấn Kiệt nghe. Tuấn Kiệt gật đầu bước vào trong nhà, viện cớ đi vệ sinh rồi lèn vào trong phòng của Linh Lan. Trên bàn học của Linh Lan có nhiều tượng trang trí. Tuấn Kiệt không biết phải lấy cái nào, liền hỏi: đứa bé đó trốn ở đâu? Mà nữ nói với Lam Yên: cái tượng hình con gấu màu đen. Lam Yên nhắc lại lời của ma nữ cho Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt nhanh chóng tìm thấy cái tượng. Cậu nhận ra nó. Tuần trước lúc cả nhóm ra chợ đồ cũ dạo chơi, Linh Lan đã mua cái tượng này. Cái ốc sau lưng của Tuấn Kiệt nổi lên từng cục. Cậu tự hứa với lòng sau này sẽ không mua đồ cũ nữa. Tuấn Kiệt bỏ tượng vào túi quần rồi đi ra khỏi phòng của Linh Lan. Lúc này nhóm bạn cũng đã chuẩn bị về. Tuấn Kiệt cũng chào Linh Lan rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, mặc kệ tụi bạn ý ới sau lưng. Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặng, cho nên ma nữ không thể ra ngoài, đành đứng ở trong nhà nhìn theo Tuấn Kiệt. Chạy đến con hẻm vắng gần đó, Tuấn Kiệt lấy tượng gấu ra khỏi người hỏi Lam Yên: bây giờ phải xử lý thế nào? Chắc là đập vỡ là được. Tuấn Kiệt gần gù vội giơ tượng lên cao chuẩn bị ném xuống đất. Thế nhưng bức tượng đột nhiên bật khóc: Đừng ném vỡ. Nó mà nát thì hồn phách của em sẽ tan biến. Tuấn Kiệt khựng lại cầm bức tượng xuống, nghiêm giọng rồi hỏi: sao em lại muốn làm hại Linh Lan? Em thích được chị ấy, đừng ba thương nên em ghen tị. Ghen tị là được phép hại người khác hả? Em thật là một đứa bé ma hư hỏng. Chắc lúc làm người cũng không ngoan ngoãn gì cả. Bức tượng đột nhiên bật khóc: em rất ngoan, nhưng dù em ngoan thế nào thì mẹ kế cũng đánh em, chửi em. Ngày nào thắng bài bà ấy cũng tha cho em. Nếu mà thua bài thì đôi em ra chút giận. Một ngày nọ em không chịu đựng nổi nữa nên cắn mạnh vào tay của bà ấy. Bà ấy nổi điên đánh vào mặt của em túi bụi, đến khi em không còn hơi thở mới chịu dừng tay. Vì chết chồng tức tưởi nên oán khí của em rất mạnh, không thể đầu thai. Tuấn Kiệt sững sờ, cậu không ngờ rằng hoàn cảnh của đứa bé này lại đáng thương như vậy. Nhưng mà dù vậy thì nó cũng không có quyền làm tổn hại những người hạnh phúc hơn mình. Lam Yên đứng bên cạnh cũng thầm thấy hốc mắt của mình cay xè. Cô sờ tay vào bức tượng nhẹ nhàng rồi nói: chỉ thông cảm cho cảnh ngộ của em. Không biết em ôm nỗi oán hận rời khỏi thế gian này, nhưng mà người giết em là mẹ kế của em, không phải là Linh Lan. Cô ấy cũng như em, là một đứa trẻ hiền lành nên cô ấy cũng xứng đáng được ba yêu thương. Nếu em làm hại cô ấy thì em chẳng khác nào bà mẹ kế xấu xa của mình. Em muốn trở thành một đứa bé hư? Lời nói của Lam Yên tuy dịu dàng như nước chảy nhưng lại càng làm cho bức tượng khóc nức nở hơn. Tuấn Kiệt cảm nhận rõ sự run rẩy của bức tượng cho nên cầm chặt nó trong tay, đem hơi ấm của mình truyền vào qua nó. Khóc lóc một hồi, bức tượng cũng ngừng lại. Nó bảo: em xin lỗi, sau này em không làm như vậy nữa. Tuấn Kiệt mỉm cười đưa tay sờ đầu của nó: ngoan lắm. Xin anh chị đưa em lên chùa, em được ngày ngày nghe kinh kệ sớm được đầu thai. Tuấn Kiệt lập tức đạp xe đến chùa Pháp Viễn gần đó. Trước cổng chùa có Phật quang bao phủ nên Lam Yên không thể vào trong, đành ở ngoài đợi Tuấn Kiệt. Hồn ma của đứa bé vì nấp trong bức tượng cho nên an toàn qua cổng. Lệ Hoa hay dẫn Tuấn Kiệt đến chùa này để cho cậu quen mặt, muốn gặp trụ trì cũng không khó. Cậu chỉ đợi khoảng 5 phút thì đã có thấy một sư thầy cao tuổi bước ra. Ngũ quan của ông đoan chính đức độ hơn người. Đó là thầy Tuệ Viễn, trụ trì của ngôi chùa này. Thầy năm nay đã hơn 70 nhưng sức khỏe dẻo dai, tinh thần minh mẫn. Vừa thấy Tuấn Kiệt, thầy đã nở một nụ cười hiền từ: còn muốn gặp ta có chuyện gì? Tuấn Kiệt lấy bức tượng từ trong túi quần ra đưa cho thầy Tuệ Viễn rồi kính cẩn bảo: trong tượng này có một hồn ma nhỏ vì oán niệm lúc sinh thời mà không thể đầu thai, xin thầy cho nó được ở lại chùa sớm hôm nghe kinh kệ để mau được giải thoát. Thầy Tuệ Viễn cầm bức tượng lên mỉm cười: được Phật từ bi sẽ không bỏ mặc những ai cần giúp đỡ, còn cứ để bức tượng lại đây, ta sẽ tụng kinh siêu độ cho vong linh xấu số này. Tuấn Kiệt chắp tay chào thầy Tuệ Viễn rồi nhanh chóng ra về. Lam Yên thấy Tuấn Kiệt dắt xe đạp ra thì vội vàng chạy lại hỏi thăm: sao rồi? Ổn cả rồi? Tuấn Kiệt lao lên xe đạp đi. Lam Yên cũng vội vàng phóng lên yên sau để Tuấn Kiệt trở về nhà. Lúc này tâm trạng của Tuấn Kiệt rất tốt nên con đường về nhà cũng trở nên đẹp hơn. Từ hôm đó Tuấn Kiệt đang ngủ thì cảm thấy có ai đó đang ngồi trên giường thổi khí lạnh vào mặt. Cậu tưởng là Lam Yên lại phá nên mở miệng cằn nhằn: đừng có mà giỡn nữa mà Lam Yên, mà tôi lạnh lắm. Luồng hơi lạnh vẫn tiếp tục thổi từ mặt xuống bụng rồi tới chân. Tuấn Kiệt nhộn nhạo cả người bật dậy quát: đã bảo đừng có giỡn. Tuấn Kiệt kinh ngạc nhìn quanh khắp phòng cũng không thấy Lam Yên đâu. Lam Yên chuẩn đẩy cửa đi vào phòng: anh tìm tôi hả? Nãy giờ tôi ở ngoài vườn mà. Lam Yên khựng lại khi nhìn thấy hồn ma cô gái chết vì tai nạn đang ngồi cạnh Tuấn Kiệt trên giường. Cô vội hỏi: cô đến đây làm gì? Tuấn Kiệt thấy Lam Yên nói chuyện với không khí thì gáy ốc bắt đầu nổi lên, bởi vì cậu biết trong căn phòng này không chỉ có cậu và Lam Yên. Tuấn Kiệt liền lắp bắp: có phải lại xuất hiện thêm một hồn ma không? Lam Yên gật đầu chỉ về phía giường: là cô gái ma ở nhà của Linh Lan, giờ cô ấy đang ngồi cạnh anh kia. Tuấn Kiệt nhảy chồm lên phóng thẳng xuống đất chạy đến đứng cạnh Lam Yên. Nhìn dáng vẻ này của Tuấn Kiệt, Lam Yên bật cười: hồi chiều đã biết cô ấy không có ý định hại ai, anh còn sợ làm gì? Tuấn Kiệt đưa tay vuốt lồng ngực rồi giải thích: không phải là tôi sợ cô ấy, mà tôi sợ sự vô hình của cô ấy. Không biết khi nào cô ấy sẽ đến gần tôi. Nếu tôi có thể nhìn thấy cô ấy tôi sẽ không sợ nữa. Còn người thường sợ hãi những thứ không thể nhìn thấy. Câu hỏi cô ấy đến đây để làm gì đi? Lam Yên ngồi xuống bên cạnh cô gái ma. Thế trong ánh mắt cô ấy phảng phất nỗi buồn man mác, giống như đang có nhiều nỗi niềm không thể giải bày. Không đợi Lam Yên mở miệng, cô gái liền chủ động lên tiếng: tôi đến đây là vì chuyện muốn nhờ anh ấy giúp. Lam Yên quay sang Tuấn Kiệt: cô ấy bảo muốn nhờ anh giúp gì đó? Tôi chỉ là một người bình thường, tôi biết làm gì đâu. Anh chắc chắn giúp được, xin hãy giúp tôi. Nếu tâm nguyện này chưa hoàn thành, tôi chết không nhắm mắt, không bao giờ có thể siêu thoát. Lam Yên thuật lại đúng lời của cô gái ma nói cho Tuấn Kiệt. Nghe xong Tuấn Kiệt cũng có chút mùi lòng. Nhớ lại bức ảnh nạn nhân trong điện thoại, đôi mắt cô ấy vẫn còn mở to, chứng tỏ trong lòng còn vương nhiều nỗi tiếc. Tuấn Kiệt ngồi xuống ghế rồi cất giọng hỏi: cậu muốn tôi giúp gì? Được lời này của Tuấn Kiệt, cô gái ma mừng lắm, vội đem tất cả mọi chuyện kể ra. Tôi tên là Thúy Ngân, là bạn thân lúc nhỏ của Linh Lan. Hồi ấy chúng tôi lúc nào cũng như hình với bóng. Linh Lan còn hứa ở bên cạnh tôi suốt đời, cùng tôi trưởng thành. Nhưng rồi đến một ngày Linh Lan bảo với tôi phải dọn đi. Lúc đó tôi giận lắm, nghĩ rằng Linh Lan phản bội tôi, nên tôi đã làm một việc rất có lỗi với cô ấy. Thúy Ngân nói đến đây thì bật khóc. Lâm Yên nóng lòng muốn nghe biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, nên đưa tay vỗ vai của Thúy Ngân để cô bình tĩnh lại. Sau đó thế nào? Thúy Ngân lau nước mắt rồi tiếp tục kể. Tôi đã cắt rách tay của con gấu bông mà mẹ Linh Lan đã may cho cô ấy trước khi mất. Bạn ấy tức giận bảo rằng sẽ hận tôi suốt đời. Sau ngày đó gia đình của bạn ấy dọn đi, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Lâm Yên nghe xong chỉ biết thở dài. Rõ ràng là đưa bản thân lại vì chút giận hờn làm ra những chuyện tổn thương đối phương, để rồi lạc mất nhau giữa cuộc đời này. Thân kể nãy giờ không nghe thấy gì, bèn nôn nóng hỏi: chuyện như thế nào? Lâm Yên đem mọi chuyện thuật lại cho Tuấn Kiệt nghe, kèm theo một câu hỏi: sao anh có thể nghe thấy những gì hồn ma đứa bé nấp trong bức tượng nói, lại không thể nghe thấy giọng của Thúy Ngân? Ai biết đâu chứ. Đoàn cầu nhìn về phía bên phải của Lam Yên rồi hỏi: bây giờ tôi phải làm sao để giúp cô? Lam Yên chỉ tay về bên trái: Thúy Ngân ở bên này. Xin lỗi, tại tôi không nhìn thấy cô. Thúy Ngân sụt sùi trả lời: anh hãy giúp đưa Linh Lan đến nhà tôi. Tôi có một thứ muốn tặng cho bạn ấy, xem như đó là lời xin lỗi của tôi. Lam Yên lại thay Thúy Ngân truyền đạt lời cho Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt gãi cằm ra chiều suy nghĩ: chuyện này tôi có thể giúp cô. Sáng mai tôi sẽ rủ cả nhóm về Cà Mau. Đám ham chơi này nhất định sẽ đồng ý. Cảm ơn anh. Tuấn Kiệt chợt nhớ ra điều gì đó vội hỏi: mà này, nếu mà cô không muốn làm hại Linh Lan, sao hồi chiều còn phải tính bóp cổ cô ấy? Thiên Ngân mỉm cười đáp: tôi chỉ muốn thử xem anh có nhìn thấy tôi hay không mà thôi. Lâm Yên đem lời Thiên Ngân truyền đạt cho Tuấn Kiệt, rồi nhìn cô ánh mắt đượm buồn, thầm thương tiếc cho một cô gái trẻ vắn số. 17 tuổi vốn là tuổi đẹp nhất của đời người, biết bao hy vọng ước mơ, bao khao khát đang đợi cô gái ấy thực hiện. Vậy mà thanh xuân chưa lụi tàn mà sinh mệnh đã vụt tắt. Cô ra đi bỏ lại một tương lai rộng mở đang chờ đón, bỏ lại dương gian một nỗi tiếc chưa hoàn thành. Đúng như những gì Tuấn Kiệt suy nghĩ, vừa nghe tới du lịch Cà Mau thì bọn bạn của cậu liền đồng ý ngay. Tới thứ sáu cả bọn lên xe, trời vừa sáng đã tới Cà Mau. Là biển không ngại ánh nắng mặt trời nên có thể tung tăng di chuyển, còn Thúy Ngân thì ẩn vào sợi dây chuyền trên cổ của Tuấn Kiệt. Nhân lúc đám bạn đang mải mê chụp hình, Tuấn Kiệt đi ra gốc cây gần đó sờ vào sợi dây chuyền rồi hỏi: tôi đã đưa Linh Lan xuống Cà Mau, bây giờ phải làm sao nữa? Anh hãy tìm cách đưa cô ấy đến nhà tôi sẽ chỉ đường cho anh. Và lần này Tuấn Kiệt đang nghe thấy giọng của Thúy Ngân mà không cần Lam Yên truyền lời. Cậu như vậy thì có thể nghe được giọng của linh hồn khi mà họ ẩn thân vào một đồ vật nào đó. Tuấn Kiệt làm theo hướng dẫn của Thúy Ngân, kéo nhóm bạn đến nơi mà cô sinh sống. Linh Lan chợt khựng lại khoát tay: thôi, ta không đi chỗ đó đâu. Xiêm Quỳnh liền ngạc nhiên hỏi: sao vậy hả? Linh Lan ngập ngừng đôi chút, giống như có điều gì đó khó mở lời. Xiêm Quỳnh thấy vậy thì nổi máu tò mò: có gì thì kể đi, mày làm tao sốt ruột quá. Linh Lan thở dài buồn bã nói: đây là nơi hồi nhỏ tao sinh sống. Khi đó tao có một cô bạn thân, nhưng trước ngày tao chuyển lên Sài Gòn, bạn ấy vì giận tao đã cắt rách tay của con gấu bông mẹ đã may cho trước lúc qua đời. Tuấn Kiệt vừa nghe đã biết người của Linh Lan đang nhắc đến chính là Thúy Ngân. Diễm Quỳnh cảm thấy tức thay cho Linh Lan, vội lên tiếng: bạn mày làm vậy là quá đáng lắm luôn đấy. Linh Lan tỏ ra khó xử: nhưng mà ta cũng làm một chuyện quá đáng không kém. Vì để trả đũa, ta đã lén xé rách bức tranh đoạt giải nhất của bạn ấy. Cái tai gấu bị rách ta có thể nhờ ba vá lại, nhưng bức tranh đã vụn nát không thể ghép lại như cũ. Từ đó về sau ta cảm thấy có lỗi, không dám liên hệ với bạn ấy. Diễm Quỳnh vỗ vai của Linh Lan rồi an ủi: lúc đó mày còn nhỏ, đâu có thể nghĩ ngợi được nhiều. Dù gì thì bạn ấy xa với mày trước, có qua có lại thôi. Tao hiểu tại sao bạn ấy giận tao. Tao đã hứa sẽ ở bên cạnh bạn ấy đến lúc trưởng thành. Nhưng tao đã thất hứa. Bạn ấy khổ lắm. Mẹ bỏ theo người khác, bà suốt ngày nát rượu không quan tâm con cái, còn đánh đập bạn ấy. Mấy đứa trong xóm cũng không có thích chơi với bạn ấy. Bạn ấy chỉ có tao là người bạn duy nhất. Là tao tổn thương bạn ấy trước. Nhưng mà tao cũng có muốn đâu. Tại ba tao phải chuyển công tác mà. Linh Lan nói đến đây thì nghẹn lại, hai hốc mắt đỏ hoe. Nhóm bạn cũng lặng người đi. Linh hồn của Thúy Ngân ở trong mặt dây chuyền của Tuấn Kiệt khẽ run lên, giống như đang là kích động. Tuấn Kiệt cảm nhận được, liền đưa tay nắm chặt sợi dây chuyền, nói nhỏ với Thúy Ngân: bình tĩnh lại. Tuấn Kiệt chỉ nghĩ rằng Thúy Ngân đang nổi giận vì bị Linh Lan xé rách bức tranh. Nhưng Thúy Ngân lại cảm thấy vui mừng. Mừng vì không phải bấy lâu qua Linh Lan hận cô mà không liên lạc với cô. Mừng là vì trong thâm tâm của Linh Lan còn xem cô là bạn. Thúy Ngân lúc này cất giọng nói: anh hãy khuyên Linh Lan đến nhà tôi. Dưới ngăn tủ cuối cùng trong nhà tôi có một tờ giấy là món quà tôi muốn tặng cô ấy. Tuấn Kiệt liền đi đến bên cạnh Linh Lan khuyên nhủ cô: chuyện cũng đã qua lâu rồi. Có khi người bạn đó muốn gặp lại bà, tới nhà gặp cô ấy đi. Xím Quỳnh cũng phụ họa thêm: phải đó, dù gì xuống tới đây rồi, mày hãy giải thích mọi chuyện với bạn của mình, đừng để trong lòng ôm tiếc nuối, vì vậy sẽ mất đi một người bạn. Linh Đan gật đầu thì cúi mặt suy nghĩ một lúc, sau đó cô ngẩng lên nhìn các bạn rồi gật đầu. Mọi người nói đúng, cô đã tới lúc giải quyết những cái chuyện không vui ngày nhỏ. Linh Đan dẫn đường cho nhóm bạn đi tới ngôi nhà của Thúy Ngân. Càng đến gần, vẻ mặt của Tuấn Kiệt càng trở nên trầm tư. Lam Yên liền hỏi: sao mặt anh bí xị vậy? Tôi sợ Linh Lan không chịu đựng nổi khi Thúy Ngân đã qua đời. Lam Yên dõi mắt nhìn theo bóng dưng của Linh Lan ở phía trước rồi khẽ nói: cả những nỗi đau bắt buộc phải chịu đựng, thà đã một lần còn hơn suốt đời ôm tiếc nuối. Nhóm bạn tìm đến nhà của Thúy Ngân thì trông thấy một người đàn ông ủ rũ đang ngồi trước cửa. Dầu riêng lởm chởm vì mấy ngày không cạo, mái tóc bạc hơn phân nửa, hai mắt ông ta đỏ ngầu, có lẽ vì đã khóc quá nhiều. Linh Lan nhận ra ông ấy đó chính là ba của Thúy Ngân. Linh Lan đến tiếp bên cạnh người đàn ông, khoanh tay lễ phép: chào chú Phúc, chú có nhận ra cháu không ạ? Người đàn ông tên Phúc nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, nhìn Linh Lan bằng đôi mắt chán trường. Hồi lâu sau ông ta nhớ ra cô rồi đáp: Linh Lan phải không cháu? Lâu rồi không có gặp cháu. Dạ cũng gần 10 năm rồi. Cháu hỏi Thúy Ngân có nhà không, cháu muốn gặp bạn ấy. Ông Phúc gật đầu chỉ tay vào trong: có, nó đang ở trong, cháu vào gặp nó đi. Linh Lan nghe vậy thì mừng rỡ, cô vội vàng đi vào trong nhà. Thế nhưng mà bao nhiêu háo hức mong đợi của cô đập tức vụt tắt khi thấy di ảnh của người bạn cũ đập ngay vào mắt. 10 năm, lúc Linh Lan chuyển đi, Thúy Ngân mới chỉ là một đứa bé 7 tuổi. Khi trưởng thành, dung mạo đã thay đổi ít nhiều. Nhưng chỉ cần nhìn sơ qua bức ảnh này, Linh Lan vẫn nhận ra từng đường nét quen thuộc trên gương mặt của bạn mình, cả một nụ cười tinh nghịch quen thuộc của cô ấy. Linh Lan lặng người đi thật lâu, nhóm bạn sau lưng cũng không dám ho hề gì cả. Mà đến khi ông Phúc đi vào, thấy mấy Linh Lan vẫn đứng tại chỗ, bèn đốt cây nhang đưa cho cô rồi bảo: còn Ngân mất cũng được gần 1 tháng, bị xe tải tông chết. Hôm nay cháu về thăm nó, thắp cho nó nén hương chắc nó vui lắm. Linh Lan run rẩy cầm cây nhang, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Vốn dĩ muốn đến giải quyết những hiểu lầm ngày nhỏ, hàn gắn tình bạn năm nào, nào ngờ kết cục lại là âm dương cách biệt. Lời xin lỗi không thể nói, chỉ có thể thắp cho bạn một nén hương tàn. Giá như bao năm qua Linh Lan chịu quay lại đây sớm hơn một chút để nói với Thúy Ngân rằng năm đó mình không phải muốn rời bỏ cô ấy. Dù cô đi đến bất cứ đâu, hai người vẫn mãi là bạn, thì có lẽ họ đã không đánh mất nhau. Tuấn Kiệt lấy mấy cây nhang đốt lên rồi chia cho các bạn: tụi mình cũng thắp hương cho Thúy Ngân đi. Giọng nói của Thúy Ngân từ sợi dây chuyền vang lên nói với Tuấn Kiệt: anh hãy đến tủ mở ngăn cuối cùng, trong đó có món quà tôi muốn tặng Linh Lan, chỉ cần bạn ấy nhìn thấy sẽ hiểu. Tuấn Kiệt gật đầu sau khi cắm nhang vào lư. Cậu giả vờ đi đến bên tủ rồi nhanh chóng mở ngăn tủ cuối cùng. Ông Phúc liền ngạc nhiên: cậu làm gì vậy? Sao lại mở tủ của nhà tôi? Trong tủ không có gì ngoài một tờ giấy A4 chấp vá. Tuấn Kiện vội lấy tờ giấy ra dưới vào tay của Linh Lan. Cho bà nè. Linh Lan ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng khi mở tờ giấy ra cô lặng người đi, nước mắt lại vô thức lăn xuống. Ông Phúc lúc này đi đến gần Linh Lan rồi hỏi. Đây là cái gì vậy? Linh Lan cầm tờ giấy trên tay một cách nâng niu, nghẹn ngào nói với ông Phúc. Đây là bức tranh năm xưa cháu đã xé nát của Thúy Ngân. Bạn ấy đã dán lại nó. Trên bức tranh đầy băng keo có một dòng chữ nhỏ mà trước đây Linh Lan không hề thấy. Chắc là Thúy Ngân đã viết thêm vào. Lan và Ngân mãi mãi là bạn. Bức tranh vẽ hình hai bé gái nắm tay nhau đi dọc những dưới hàng cây dừa bóng. Nụ cười của cả hai sáng lạng rực rỡ như ánh mặt trời. Linh Lan ôm chặt bức tranh vào trong lòng bật khóc nức nở. Diêm Quỳnh ngồi xuống ôm lấy cô, nước mắt đã rơi lã chã từ bao giờ. Khóc xong một trận, Linh Lan ngẩng đầu nhìn ông Phúc nghẹn ngào rồi bảo: "Chú có thể cho cháu bức tranh này không?" Ông Phúc gật đầu. Dù gì đây cũng là kỷ vật tình bạn của hai đứa nhỏ. Này Thuy Ngân không còn giao lại cho Linh Lan cũng là chuyện hợp lý. Sợi dây chuyền trên cổ Tuấn Kiệt lại lắc mạnh, giọng Thuyết Ngân vang lên. Ở ngăn tủ thứ hai có một cuốn sổ nhỏ là nhật ký của tôi. Anh lấy nó để cho ba dùng tôi. Tuấn Kiệt lại mon men đi tới tủ mở nhanh ngăn tủ thứ hai. Cầm cuốn sổ giả vờ la lên. À, hình như là nhật ký của Thuyết Ngân. Ông Phúc nghe vậy thì chạy tới giật cuốn sổ, còn trừng mắt nhìn Tuấn Kiệt. Sao cậu cứ tự tiện lục đồ nhà tôi vậy hả? Tuấn Kiệt từ từ lùi về đằng sau, mặt mày nhăn nhó lẩm bẩm trong miệng. Con gái chú bảo con lục, chứ con đâu có muốn đâu. Thắp hương cho Thúy Ngân xong, Linh Lan và nhóm bạn cúi đầu chào ông Phúc rồi ra về. Thúy Ngân từ trong sợi dây chuyền bay ra, nhìn người cha dưỡng như đã già hơn nhiều sau khi mình qua đời. Cô nói trong nước mắt. Sau này chỉ còn mình ba trên đời, bà nhớ đừng có uống nhiều rượu, phải biết tự chăm sóc bản thân. Rồi lúc con còn sống, bà luôn đánh đập con. Bà không phải người cha tốt, nhưng con vẫn rất thương bà. Dứt lời, Thúy Ngân liền bay vào trong sợi dây chuyền. Lời này của cô chỉ có mỗi Lam Yên đã nghe được. Lam Yên cảm thấy lòng của mình buồn rười rượi. Cô ngoái đầu nhìn lại dáng vẻ thảm thương của người cha mất con, ta đang ôm chặt cuốn nhật ký của con gái mình, không biết nên thương hay là nên trách. Lúc người còn sống, sao không trân trọng, để đến lúc mất đi mới ngồi đó mà khóc than. Đêm hôm ấy trong ngôi nhà nhỏ, ông Phúc ngồi lật từng trang nhật ký thấm đẫm nước mắt của con gái vắn số, mà đôi vai run lên bần bật không khóc nên lời. Tối chủ nhật nhóm bạn trở về Sài Gòn, cả đám chia tay nhau ở bến xe, mỗi đứa bắt một chiếc xe ôm về nhà. Khi Tuấn Kiện định gọi xe thì chợt thấy có một giọng nói vang lên ở đằng sau lưng. Kiệt, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Tuấn Kiện nhận ra giọng của Linh Lan nên xoay người lại. Hỏi chuyện gì? Ông cố tình tổ chức chuyến du lịch Cà Mau, sau đó dẫn cả đám đến nơi ngày xưa của tôi phải không? Cố tình gì chứ? Tôi biết gì đâu mà cố tình. Ông không cần nói dối. Mỗi khi ông nói dối thì sẽ gãi mũi. Nói đi. Sao ông biết trong tủ của nhà Linh Lan có bức tranh và nhật ký? Tuấn Kiện buồn rùn chân tay. Linh Lan nổi tiếng hung dữ nhất lớp, tạm đằng karate. Mỗi khi nổi điên thì chẳng khác nào sư tử Hàn Đông. Linh Lan thấy Tuấn Kiện cứng đầu không chịu nói thì liền giơ nắm đấm rồi quát. Ông mà không nói tôi trông như đòn đó. À, bình tĩnh đi đừng động thủ. Tôi nói mà. Bởi vì tôi được Thuyết Ngân chỉ dẫn nên mới biết mấy thứ đó nằm ở đâu. Cũng chỉ Thuyết Ngân kêu tôi dẫn bà về Cà Mau quay lại nơi cũ. Không thể nào. Thuyết Ngân đã chết. Sao bà ấy có thể nói cho ông biết chuyện đó? Vì tôi có thể giao tiếp với Thuyết Ngân. Tôi không tin. Ông đừng có gạt tôi. Không nói thật tôi đánh trong bờm đầu đó. Linh Lan lại giơ nắm đấm. Tuấn Kiệt vội sờ vào mặt dây chuyền rồi hét lớn. Thuyết Ngân ơi, cứu mạng tôi. Cứ mau nói gì cho Linh Lan tin đi. Dòng của Thúy Ngân từ sợi dây chuyền vang lên. Hồi nhỏ Linh Lan từng ăn trộm kẹo ở tiệm tạp hóa. Chuyện này không ai ngoài tôi biết. Anh chỉ cần nói vậy với bạn ấy sẽ tin. Tuấn Kiệt nghe vậy thì vội nói. Linh Lan từng ăn trộm kẹo ở tiệm tạp hóa. Linh Lan khựng lại bàng hoàng nhìn Tuấn Kiệt. Sao ông lại biết chuyện này? Tuấn Kiệt hất mặt lên tự tin đáp. Thì đã bảo là do Thúy Ngân nói cho tôi biết mà. Linh Lan sững sờ một lúc đưa tay chụp lấy hai vai của Tuấn Kiệt lắc mạnh. Thế bây giờ Thúy Ngân đang ở đâu? Tôi muốn nói chuyện với bạn ấy. Tuấn Kiệt bị đau la lên oai oái. Đau, buông ra trước đã. Linh Lan biết mình đã quá tay nên vội vàng buông vai của Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ của mình. Thúy Ngân đang ở trong đây. Linh Lan liền mừng rỡ. Vậy ông mau kêu bạn ấy ra đây nói chuyện với tôi đi. Tuấn Kiệt nghe vậy thì lắc đầu. Không được, tôi không nhìn thấy cô ấy, chỉ có thể nghe tiếng. Nếu cô ấy rời khỏi sợi dây chuyền này, ngay cả giọng nói tôi cũng không nghe được. Niềm vui trong mắt của Linh Lan chợt vụt tắt, thay vào đó là một sự thất vọng. Vậy là tôi không còn cơ hội nói chuyện với Thúy Ngân nữa sao? Tuấn Kiệt thở dài chẳng biết nói gì, an ủi Linh Lan trong lúc này. Lam Yên đứng im lặng bên cạnh nãy giờ đột ngột lên tiếng. Cơ một cách giúp Linh Lan nói chuyện được với Thúy Ngân, còn sợ vẫn được nữa. Tuấn Kiệt liền kinh ngạc vội hỏi. Là cách gì? Sao trước giờ không nghe thấy cô nói? Linh Lan kéo tay của Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn cậu. Ông đang nói chuyện với ai vậy? Tuấn Kiệt chỉ tay về phía của Lam Yên. Bên cạnh tôi có một hồn ma, cô ấy đang bày cách cho bà có thể nói chuyện được với Thúy Ngân. Linh Lan ngơ ngác nhìn sang hướng tay của Tuấn Kiệt chỉ nhưng chẳng có ai. Lam Yên liếc nhìn Tuấn Kiệt môi nhếch lên một nụ cười có phần gian tà. Tuấn Kiệt đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh. Cậu có cảm giác những lời Lam Yên sắp nói chẳng mấy tốt đẹp. Và quả thật nó không hề tốt còn rất kinh khủng. Lam Yên chỉ thẳng tay vào Tuấn Kiệt dõng dạc. Anh cho Thúy Ngân nhập xác thì cô ấy có thể nói chuyện với Linh Lan. Cô điên hả? Tự nhiên cho Mai nhập xác. Anh không muốn giúp thì thôi, cứ mặc kệ nỗi tiếc trong lòng đi Linh Lan ơi. Tuấn Kiệt nhìn Linh Lan, trong đôi mắt của cô phòng phất tia mong đợi, thì không nỡ lòng dập tắt nó. Cậu bất lực thở dài. Chết thì chết vậy. Tuấn Kiệt sờ vào mặt sợi dây chuyền trên cổ nó với Thúy Ngân. Để cho cô mượn xác, cô muốn nói gì với Linh Lan thì nói nhanh đi. Thúy Ngân nghe vậy thì vội vàng bay ra, cảm kích nhìn Tuấn Kiệt, nói một câu cảm ơn rồi nhập vào người của cậu. Để một lát không thấy hồn phách Thúy Ngân bị đẩy ra, Lam Yên nhoẻn miệng cười. Vậy là cô đã đoán đúng. Cô ta từng nghe thầy Thiên nói, linh hồn muốn mượn xác phàm chỉ có hai trường hợp. Một là người sắp chết, dương khí cực yếu nên rất dễ bị vong chiếm cơ thể. Hai là người đó có khả năng đặc biệt giao tiếp được với hồn ma. Tuấn Kiệt là dạng thứ hai. Sau khi Thúy Ngân nhập vào cơ thể Tuấn Kiệt thì lập tức nắm tay của Linh Lan. Linh Lan theo phần xả tát một cái đau điếng vào mặt của Tuấn Kiệt. Ông làm gì mà nắm tay tôi? Tuấn Kiệt không quan tâm, má trái đằng đầu sát mà dưng dưng nhìn Linh Lan. Từ trong miệng của cậu một giọng nói con gái vang lên. Lan à, là mình đây, Thúy Ngân đây. Linh Lan sững sờ lắp bắp hỏi. Có thật là bạn Thúy Ngân không? Mình đây Lan à, đã lâu rồi không có gặp. Đôi mắt của Linh Lan nhòe đi, gương mặt của Tuấn Kiệt giống như đang từ từ thay đổi, biến thành một cô gái 17. Linh Lan biết tất cả chỉ là ảo giác của cô, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc. Linh Lan ôm chầm đến Thúy Ngân bật khóc nức nở. Xin lỗi Ngân, ngày đó vì quá tức giận nên mình sẽ nát bức tranh tình bạn mà bạn vẽ. Mình cũng xin lỗi vì mình đã lỡ cắt mất tay con gấu của bạn. Những năm qua mình thực sự hối hận. Lam Yên lặng người xoay đi. Cô cúi đầu để mái tóc dài rủ xuống che khuất đi gương mặt. Nhưng mà dù vậy thì cũng che giấu nổi tiếng thở dài ảo não trong lòng. Rõ ràng hai người đều đã hối hận, muốn hàn gắn lại mối quan hệ này. Vậy mà lại sao lại không chịu tiến đến phía trước một bước? Nếu một trong hai người họ chủ động liên hệ với người còn lại, cả hai đã không đánh mất quá nhiều thời gian, lỡ mất tình bạn đẹp đẽ này. Thúy Ngân buông Linh Lan ra, đưa tay lau nước mắt. Những lời cần nói thì mình đã nói xong, tâm nguyện cũng đã hoàn thành, mình có thể an tâm rời đi. Ở thế giới bên kia mình sẽ phù hộ cho bạn, bạn phải sống thật tốt nha. Thúy Ngân nói xong những lời đó thì xuất khỏi cơ thể của Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt lảo đảo vài cái. Mà ơi, choáng váng quá. Cảm ơn anh Tuấn Kiệt. Nếu không có anh giúp tôi nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Tuấn Kiệt nhíu mày, hình như cậu vừa nghe tiếng nói của Thúy Ngân. Cậu đưa tay sờ vào mặt dây chuyền, Chẳng lẽ Thúy Ngân lại nhập vào dây chuyền rồi sao? Tôi đang đứng ở bên đây. Tuấn Kiện xoay người nhìn ra đằng sau, hai mắt của cậu mở to thẳng thốt nhìn chăm chăm cô gái trước mặt. Cô, tôi có thể nhìn thấy cô. Thúy Ngân mỉm cười cúi đầu chào Tuấn Kiệt. Nhà có anh mà tôi có thể hoàn thành tâm nguyện, sao đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. Thúy Ngân vẫy tay chào mọi người rồi từ từ tan biến. Tuấn Kiệt quay sang nói với Linh Lan. Thúy Ngân đi rồi. Linh Lan gật đầu nhẹ. Dứt lời, Linh Lan đưa tay vẫy chào Tuấn Kiệt rồi bắt một chiếc xe ôm rời đi. Tuấn Kiệt sờ lên má trái của mình, mặt hơi nhăn lại. Ủa, sao má của mình đau dữ vậy? Đêm hôm đó, cuối cùng linh hồn theo bám sau lưng của Linh Lan biến mất. Nhưng mà linh hồn sau lưng Tuấn Kiệt có vẻ vẫn còn bám theo cậu dài dài. Liệu cậu học sinh 17 tuổi này có giúp được Lam Yên tìm lại ký ức để cô có thể luân hồi không? Câu trả lời còn ở phía sau. Và mọi người hãy nhớ kỹ một điều, phía sau mỗi người đều có một linh hồn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.